Toàn chức pháp sư 139 chương 1389 hắc giáo đình khế ước thần bí xám trắng người ánh mắt nhìn kỹ bân ấy. Bân ấy thấy mọi người cũng đem tầm mắt đầu đến chính mình nơi này. Suy nghĩ một hồi mở miệng nói. Ngày là chỉ cổ trường thành đúng. Tại quá khứ Bắc Cương hoang thú vẫn phi thường mạnh mẽ. Là toàn bộ Trung Nguyên mầm họa lớn nhất. Chiến tranh cũng ở vùng này nhiều lần cực kỳ bạo phát. Này nói cổ lão phòng tuyến chính là xây dựng ở năm đó. Theo hiện tại quá khứ cực kỳ lâu. Cho tới mọi người đã đem nó lãng quên. Thần bí xe bạch nhân nói rằng. Cổ trường thành sắt thép phòng ngự xác thực rất cường đại. Vấn đề là điều này cũng không chống đỡ được toàn bộ Cu Phu Kim tự tháp vong linh bao phủ chứ. Diệp Hồng mở miệng nói rằng. Lúc này bân ấy tựa hồ tỉnh ngộ cái gì. Ngữ khí tăng thêm nói. Vâng. Nếu như chỉ có chấn bắc quan cổ trường thành xác thực không cách nào ngăn cản đạt được Cu Phu Kim tự tháp đi tới bước tiến. Nhưng liên hợp với toàn bộ Bắc Nguyên hết thảy cổ trường thành chi quan. Ở then chốt vị trí nối liền một dãy núi bình phong. Dù cho là Cu Phu Kim tự tháp vong linh cũng đừng hòng lại bước vào chúng ta hoa hạ chi thổ nửa bước không sai thần bí sẽ bạch nhân nói rằng. Đây là tổ tiên vì chúng ta sáng tạo cổ lão nhất mạnh mẽ nhất phòng tuyến. Chúng ta việc cấp bách là để Bắc Nguyên người toàn viên rút đi. Chỉ cần mở ra đường hùng vĩ phòng tuyến này. Thương vong đem mức độ lớn hạ thấp thần bí sẽ bạch nhân câu nói này. Để ở này từ đường bên trong mấy người không khỏi con mắt đều một lần nữa tỏa ra ánh sáng đến cổ lão phòng tuyến. Hùng vĩ chi tường. Nếu chính có thể mở ra này đạo phòng ngự. Cu Phu Kim tự tháp thế tiến công cũng đem hoàn toàn bị ngăn cản đi đúng vậy. Cùng chúng nó chiến đấu là không hiện thực. Toàn bộ Bắc Nguyên quân khu cũng chưa chắc có thể chống lại. Nhưng chúng ta chỉ cần ngăn cản chúng nó bừa bãi tàn phá bước tiến. Cho đã ở rút đi Bắc Nguyên người tranh thủ thời gian. Này một khối thổ địa cho chúng nó là tốt rồi. Diệp Hồng tầng tầng vỗ vỗ chính mình. Bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Như vậy đảo phòng tuyến này muốn làm sao mở ra. Như bân ấy như vậy cổ trường thành người thừa kế sẽ không có còn lại bao nhiêu chứ. Linh Linh hỏi. Yên tâm. Ta nếu đến rồi. Tự nhiên có mở ra biện pháp của nó. Bất quá. Quá trình này cũng không tính đơn giản. Cần đang ngồi mấy vị và những người khác phối hợp. Thần bí sẽ bạch nhân nói rằng. Diệp Hồng vớ ngực nói. Tiên tri. Có cái gì ngài liền xin cứ việc phân phó. Ta đánh bạc tính mạng cũng phải bảo đảm Bắc Nguyên an nguy bân ấy đồng dạng kiên quyết. Nàng làm cổ trưởng thành truyền thừa thu. Đối với này càng là việc nghĩa chẳng từ. Thực sự là trời không tuyệt đường người a, xem đi lão Triệu, sự tình cũng không có ngươi nghĩ đến hỏng bét như vậy. Mạc Phàm nói rằng. Triệu Mãn Duyên bĩu môi nói. Cái này cũng chưa tính gay go. Trước tiên không nói chúng ta có thể không thể mở ra đảo phòng tuyến này. Mặc dù là thành công. Không có thể bảo đảm 100% phòng ngự. Càng không thể bảo đảm chúng ta những người này có sống hay không thành. Những này kế hoạch cũng bất quá toàn bộ là lý luận. Thật muốn thi hành lên có bao nhiêu khó. Có ngoài ý muốn bao nhiêu sẽ phát sinh. Nhưng trung quy phải thử một lần. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Chúng ta cần Cu Phu Kim tự tháp xuất hiện vị trí cụ thể. Vì lẽ đó Mạc Phàm ngươi kế tục ẩn núp thu được tin tức. Những người khác theo ta đồng thời mở ra này cổ lão phòng tuyến. Lực kháng minh quân thần bí sẽ bạch nhân nói rằng. Có hy vọng. Chính là vực sâu hắc ám bên trong khiến người ta có động lực tiếp tục tiến lên một bó xa quang. Cùng với dừng lại ở trong bóng tối mục nát. Không bằng bính kính toàn lực hướng về ánh sáng địa phương bò. Nhấp nhô cũng được. Dơ bẩn cũng được. Dài rằng giặc cũng được. Dễ chịu tính mịch. Dễ chịu tuyệt vọng. Nếu có thể lại thấy ánh mặt trời. Cái kia nhất định là một lần niết bàn tái sinh. Chính như thần bí xám trắng người nói, Mạc Phàm muốn cùng với những người khác chia binh làm hai đường. Hiện tại Mạc Phàm đã tiến vào hắc giáo đình cao tầng bên trong. Tin tưởng theo hắc giáo đình thịnh điển cử hành. Hắn cũng đem nhìn thấy Cu Phu Kim tự tháp vị trí thực sự. Cũng đem mắt thấy làm cực kỳ điên cuồng sự tình Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước giết hắn. Chính là Mạc Phàm hiện tại chuyện cần làm. Ở Bắc Thành thời điểm Mạc Phàm liền xin thề phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn, không cho loại này bi kịch trở lên diễn. Làm sao tất cả phát sinh đến quá nhanh, tất cả cũng quá mức lớn lao. Mạc Phàm thật sự không thể ra sức. Lần này Mạc Phàm không muốn rụt lại nữa hắc giáo đình này quần xúc sinh, nhất định phải đưa chúng nó từng cách đưa xuống địa ngục. Gan này dám nữa ở quốc nội làm loạn, Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước cũng không ngoại lệ. Mạc Phàm cùng với những cái khác người làm phân biệt, một mình bước lên cùng năm đó Trảm Không tổng huấn luyện viên một dạng con đường. Lão Triệu đây rời đi Cốc Lê thôn trước, Mạc Phàm hỏi Trương Tiểu Hầu, Linh Linh một câu. Triệu Mãn Duyên sớm rời đi từ đường, hắn tựa hồ không quá nguyện ý làm loại này không có ý nghĩa hy sinh, càng không muốn nhìn thấy Mạc Phàm như vậy một mình đi mạo hiểm. Xác thực tất cả những thứ này kế hoạch đều là lý luận, có quá nhiều không biết nhân tố, hơi có sai lầm khó giữ được tính mạng. Huống hồ bọn họ những này trong kế hoạch căn bản không có toàn thân trở ra kế hoạch. Này cho thấy mọi người sinh tử toàn nghe mệnh trời, đi ra ngoài thông khí đi. Phàm ca, tiếp theo chúng ta rất khó phối hợp đến ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Trương Tiểu Hầu nói rằng, ta không có việc gì. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm chung quanh tìm một vòng, vẫn cứ không thấy Triệu Mãn Duyên. Nói thật Mạc Phàm cũng cảm thấy có chút có lỗi với Triệu Mãn Duyên. Nói với hắn hảo đào điểm chứng cứ liền triệt, kết quả biến thành hiện ở bộ dáng này. Muốn lập tức đối mặt khổng lồ như vậy kim tự tháp, thường người nội tâm đều tan vỡ. Vốn là muốn cùng hắn nói lời chào, cái tên này phỏng chừng còn ở nổi nóng, cũng khả năng mai phục tại nơi nào đem mình đánh ngất tha đi. Đi ra thời gian đã có chút quá mức, Mạc Phàm cũng không thể chờ đợi thêm nữa, không gì tốt hơn là nên rời đi trước. Trở lại hắc giáo đình nơi đóng quân, nơi này là cách Cốc Lê thôn có 5-10 km, một tòa cô sơn trên. Cô sơn sinh trưởng một ít khô hạn thực vật, chúng nó cũng đều là chọc lúc, độc giữ lại thân cây, cành khô, ở ngoài phiên ở bùn đất ở ngoài lão rễ. Cái lão rễ, cách đang làm ra vùng núi nộp lên dựa vào, chảy rộng hơn nửa ngọn núi. Khi làm Mạc Phàm tiến vào nơi đóng quân thì Lam Biên Bức Rơi cũng rất nhanh sẽ xuất hiện. Ngươi đi đâu? Lam Biên Bức Rơi hỏi. Lam Biên Bức Rơi mặc một bộ thủy tinh lam xiêm y, nhìn qua có chút xuất trần diễm đẹp. Nếu không là nàng ngay khi này hắc giáo đình trong doanh địa, không có ai sẽ đưa nàng cùng tà áp áp độc phần tử liên hệ cùng nhau. Gần nhất khoảng thời gian này Lam Biên Bức Rơi đều là bạn ở Mạc Phàm trái phải. Khả năng Lam Biên Bức Rơi cảm thấy Mạc Phàm cái này áo lam chấp sự cùng những khác cuồng nhiệt phần tử có chút không giống nhau lắm đi. Càng yêu thích cùng Mạc Phàm trò chuyện. Ăn cái bữa ăn khuya, ta cho ngươi đóng gói một phần. Mạc Phàm nhích nhích miệng, tiện tay đem túi đưa cho Lam Biên Bức Rơi. Lam Biên Bức Rơi nghi hoặc mở ra túi. Khi làm nàng nhìn thấy bên trong chứa một viên người nội tạng sau, nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc, túi máu me rơi xuống đất, sau đó cũng như chạy trốn chạy ra ngoài. Mạc Phàm nhìn Lam Biên Bức Rơi bóng lưng, nhưng là trắng trợn không kiêng dè bắt đầu cười lớn. Mà tình cảnh này cũng đồng thời rơi vào một chút giáo chúng trong mắt. Bọn họ từng cái cùng xem biến thái cuồng ma một dạng nhìn Mạc Phàm, đối với hắn kính sợ tránh xa. Mạc Phàm cười to thì trên người mặc lam xiêm y màu đen tử vượt đi tới. Hắn liếc mắt nhìn bị dọa chạy Lam Biên Bức Rơi, cũng không khỏi hiện lên cân nhắc ý cười nói: ngươi thật giống như đều là cho nàng kinh hỉ, cũng là vô vị. Ở giáo hội bên trong ở lại thời gian dài như vậy, dĩ nhiên không có một người cùng ta cũng như thế là yêu thích cái này. Mạc Phàm cũng không có đi kiếm lăn lên cho bụi nội tạng. Ngược lại vật này hắn là không thể thật ăn. Hắc giáo đình bên trong thành viên bên trong, phần lớn là bị dục vọng cho điều khiển. Làm nhiều việc ác quy làm nhiều việc ác, thuần biến thái cũng không chiếm cứ rất lớn tỷ lệ. Mạc Phàm đóng vai chính là một người bị bệnh thần kinh, thuần biến thái. Nếu như vậy, mặc dù hắn làm một chút khác người cử động, cũng không sẽ gặp đến người khác quá độ hoài nghi. Cũng may là Bắc Lục thân phận này nhập giáo thời gian không tính là quá lâu, đạt được khá là có đủ nhiều tín nhiệm. Mạc Phàm mặc dù lộ ra một chút sơ sót, trên căn bản cũng không quá sẽ bị con tin nghi. Ngược lại dẫn độ thủ căn bản không ở nơi này, không có ai có thể chân chính chỉ nhận thân phận của Mạc Phàm thật giả. Mặt vẫn là hủy. Hơn nữa dẫn độ thủ xác thực phái quá Bắc Lục đi cùng người chăn cừu. Trình Anh kết nối xuất hiện ở nơi đó lại hợp lý bất quá rồi. Kiều Tước đúng là cùng ngươi một dạng, yêu thích vật này. Tha thứ ta không các ngươi tốt như vậy khẩu vị. Tử Vượng nói rằng, Kiều Tước có cơ hội muốn quen biết một chút, tìm ta có việc sao? Mạc Phàm hỏi. Chúng ta bên này nhiệm vụ hoàn thành, ao nát để chúng ta đi tới thỉnh điển tập hợp. Cân nhắc đến ngươi bộ hạ cũng đã chết rồi, một mình ngươi là không thể đi tới thỉnh điển. Tử Vượng nói rằng, hừ, tuy rằng ta là thất bại, nhưng cũng coi như là vì là giáo hội bán mạng. Mạc Phàm lạnh nở nụ cười. Chuyện này ta cũng cùng ao nát đã nói. Huống hồ ngươi lần trước cũng giúp chúng ta tránh thoát thẩm phán hội. Chúng ta so với cái khác mấy tên càng sớm hơn hoàn thành minh quân hoa triệu hoán, mới có tư cách tham gia thỉnh điển, làm lễ lãnh tước. Tử Vượng nói rằng, cho nên đem ta vứt phía bên ngoài, vẫn để cho ta cũng gia nhập các ngươi. Mạc Phàm nói rằng, ngươi cũng có thể gia nhập, nhưng ngươi nhất định phải giống như Lam Biên bức rơi, coi như ta bộ hạ. Tử Vượng nói rằng, làm ngươi bộ hạ ngươi đang nói đùa sao? Chúng ta đều là áo lam, vì sao ta muốn thấp ngươi nhất đẳng? Mạc Phàm bất mãn nói, vậy ta không cách nào mang ngươi tiến vào thịnh điển. Tử Vượng nói rằng, ngươi đây là đang uy hiếp ta, ngươi chính là đối xử như thế một cách người trợ giúp quá ngươi. Mạc Phàm tức giận hơn nói, quy củ là lãnh tước định, dù sao chúng ta cũng không cách nào bảo đảm trong chúng ta sẽ có hay không có ý đồ riêng. Người tham gia làm lễ nhất định phải bảo đảm tuyệt đối trung thành với lãnh tước đại nhân. Tử Vượng nói rằng, ta có thể xin thề cống hiến cho lãnh tước, nhưng ngươi, xin lỗi, ta còn không muốn như thế, không tiền đồ. Mạc Phàm nói rằng. Tử Vượng cũng không tức giận, nhìn Mạc Phàm ném thân rời đi, nhưng là nói tiếp thay đổi chủ ý, nói tới tìm ta nữa, sau này không gặp lại. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm thu thập một thoáng đồ vật, rõ ràng một bộ dự định rời đi dáng vẻ. Trên thực tế Mạc Phàm cũng không có thật sự muốn rời khỏi. Hắn không thể như vậy sảng khoái đáp ứng Tử Vượt. Tử Vượt là một cách lòng nghi ngờ tương đương trùng người. Hắn là có cơ hội tiếp xúc được ao nát, tiếp xúc được lãnh tước người. Để bảo đảm gặp mặt hai người này nhân viên không có bất cứ vấn đề gì, cái này dẫn sắt giả là nhất định phải làm cho tất cả mọi người ký kết nguyền rùa khế ước. Ngươi phải đi Lam Biên bức rơi. Nhìn thấy Mạc Phàm một thân bọc hành lý, nhíu lên mi tới hỏi. Toàn chức pháp sư 139 chương 1390 bảo tính khí triệu mãn duyên. Đúng đấy, Tử Vượng cho ta nói ra một cái quá đáng yêu cầu, ta không đáp ứng. Ta chính là một cái ngoại vi nhân viên, vốn là ta nghĩ trực tiếp đi, nghĩ đến vẫn không có cùng ngươi cáo biệt, liền lại đây muốn nói với ngươi một tiếng. Mạc Phàm nói rằng, hắn đưa ra yêu cầu gì? Lam Biên bức rơi hỏi. Làm hắn bộ hạ, đại khái còn muốn thêm một cái cùng hắn tương quan giấy bán thân đi. Mạc Phàm nói rằng, ngươi đi rồi, những năm này nỗ lực không phải uổng phí. Đây là duy nhất một lần chân chính ở lãnh tước đại nhân trước mặt ló mặt cơ hội, bỏ qua cũng quá đáng tiếc. Lam Biên bức rơi nói rằng, ta có thể có biện pháp gì để ta đáp ứng Tử Vượng yêu cầu? Là không thể. Hắn người như thế có thể không đáng ta cống hiến cho. Hơn nữa ký kết khế ước nói, ta nghĩ ta căn bản không ngừng được ở trong đầu đem hắn tể cách 7-8 lần. Mạc Phàm rất trực tiếp nói rằng, không nghiêm trọng như vậy. Ngươi cùng hắn đồng cấp, hắn nhiều nhất cùng ngươi ký kết chính là không vi phạm khế ước. Cái này khế ước là linh hồn khế ước, hắn có thể linh hồn bị thương để đánh đổi hướng về ngươi gây một đạo tinh thần mệnh lệnh. Ngươi tiếp thụ đem không có việc gì, nhưng ngươi lựa chọn từ chối sẽ lập tức để linh hồn của ngươi bị thương. Lam Biên bức rơi nói rằng, hắn như muốn ta đi chết đây. Mạc Phàm hỏi, vậy chính hắn cũng đem tổn thất hơn nửa linh hồn. Hơn nữa cái này khế ước còn xem tu vi cùng linh hồn mạnh yếu. Hắn mạnh hơn ngươi, ngươi bị thương càng nặng. Ngươi như mạnh hơn hắn, linh hồn ngươi bị thương trình độ sẽ vô hạn tiếp cận với hắn trình độ. Ta cùng hắn ký kết chính là cái này khế ước. Hắn tuy rằng cũng coi như là ta thủ trưởng, nhưng ta cũng là áo lam. Hắn không thể là cho ta chủ tớ khế ước. Cho đến bây giờ, hắn cũng không có làm sao sử dụng tới cái này khế ước mệnh lệnh cưỡng chế ta làm cái gì. Bởi vì đây là lấy chính hắn linh hồn bị thương để đánh đổi. Lam Biên bức rơi nói rằng, ta không muốn làm thủ hạ của hắn. Mạc Phàm nói rằng, có thể cơ hội lần này hiếm thấy. Cái này khế ước lực ước thúc không tính đặc biệt mạnh. Huống hồ chính ngươi cũng là pháp sư hắc ám, chịu đến khế ước trừng phạt cũng sẽ hạ thấp không ít. Ngươi không bằng tạm thời đáp ứng hắn, chờ sau đó lại kết hướng về hắn đưa ra giải trừ yêu cầu. Ngươi dù sao cũng là trực tiếp hiệu lực với dẫn độ thủ, cùng dẫn độ thủ nói rõ tình huống, hắn sẽ vì ngươi làm chủ. Để tử vượt ở sau đó cùng ngươi giải trừ nên khế ước. Thịnh điển rất trọng yếu, không có khế ước người là không thể tiến vào bên trong. Lam Biên bức rơi nói rằng, trên thực tế liên quan với điểm ấy, Mạc Phàm chính mình cũng có chuẩn bị tâm lý. Hắc giáo đình càng đến cao tầng lối làm việc càng trở nên cẩn thận, mà tốt nhất ràng buộc phương thức chính là hắc ám khế ước, nguyện rùa khế ước, linh hồn khế ước. Những này khế ước mức độ lớn xác thực người bảo lãnh viên vấn đề. Mạc Phàm là không thể rời đi, hắn đã lên con đường này, nhất định phải đi thẳng xuống. Lãnh tước cũng không phải giết không thể, nhưng hắn trước tiên cần phải làm rõ cái này khế ước, bảo đảm chính mình ký rồi cái này khế ước sau khi sẽ không triệt để bị trở thành đối phương nô lệ, bảo đảm chính mình có hay không có năng lực tự vệ, mà không phải hoàn toàn mặc người chi phối. Mặt khác, ngươi cũng có thể cưỡng chế giải trừ đánh đổi chính là một nửa linh hồn bị thương. Lam Biên bức rơi tiếp tục nói, ta chỉ là không muốn tao người này bài bố, không cần mấy năm ta liền có thể vượt qua hắn. Mạc Phàm nói rằng, ta cũng rõ ràng, ngươi là một cách muốn làm tới địa vị càng cao hơn trí người. Có thể lần này ngươi không tiến vào thịnh điển, trở thành bên trong vi nhân viên, ngươi rất khó chân chính thu được lãnh tước đại nhân tin cậy. Ngươi liền đi theo ta nói, trước tiên cùng tử vượt ký kết cái này khế ước, đợi được sự tình sau khi kết thúc, lại tìm dẫn độ thủ đến giải trừ. Nếu thu được lãnh tước đại nhân hoặc là ao nát đại nhân thưởng thức, ngươi cần gì phải đi lưu ý cái này không tính có quá khoảng chừng buộc lực khế ước đây. Lam Biên bức rơi nói rằng, nhưng là, Mạc Phàm vẫn là một bộ không quá đồng ý tiếp thu dáng vẻ. Yên tâm đi, ngươi xem ta lúc nào bị tử vượt ràng buộc quá. Ta cũng không quá yêu thích cái tên này phong cách hành sự, ta cũng thường thường vi phạm hắn, hắn cũng không thể làm sao ta. Lam Biên bức rơi cười cợt tiếp tục thuyết phục Mạc Phàm. Để ta nghĩ, Mạc Phàm nói rằng, được rồi, hy vọng ngươi làm cái sáng suốt quyết định. Lam Biên bức rơi nói rằng, Mạc Phàm làm bộ giận dữ rời đi, cũng coi như diễn hảo chính hắn một nhân vật bản tính. Bắc Lục người như thế nếu như sảng khoái đáp ứng rồi tử vượt, trái lại dễ dàng hơn để tử vượt khả nghi tâm. Rời đi trước là không thể tốt hơn hành vi. Mạc Phàm lại trở về đến Cốc Lê thôn. Nơi này rất bí mật, là thần bí xám trắng người bố trí một cách đặc thù điểm liên lạc, có kết giới bảo vệ, không sợ bị hắc giáo đình phát hiện. Mạc Phàm tìm tới còn không hề rời đi Linh Linh. Linh Linh cũng rất kinh ngạc, Mạc Phàm làm sao mới đi không bao lâu sẽ trở lại. Linh Linh chính ở đây thăm dò lạc hộ tinh sao Orion dấu vết, đại thể suy đoán ra kim tự tháp sẽ xuất hiện vị trí, như vậy có thể để cho phòng tuyến thép càng tốt hơn ngăn cản. Mạc Phàm cũng biết cái này khế ước một khi ký kết, đại diện cho thật không có nửa điểm đường rút lui. tốt nhất cũng cùng Linh Linh bọn họ thương lượng một chút. Linh Linh rất mau tìm đến có quan hệ Lam Biên bức rơi miêu tả khế ước. Cái này khế ước xác thực cho phép vi phạm, nhưng linh hồn nhất định bị thương. Một khi linh hồn ngươi bị thương, thực lực của ngươi liền muốn mất giá rất nhiều. Có thể hay không triển khai áp ma hệ năng lực liền không nói được rồi. Linh Linh nói rằng, Mạc Phàm muốn giết lãnh tước, lại làm sao có khả năng không dùng tới áp ma hệ lực lượng, nhưng vấn đề là đến tìm được trước lãnh tước, cũng xác định lãnh tước thân phận. Một mực cái này khế ước rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến áp ma hệ sử dụng. Có biện pháp gì sao? Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm cũng là đang lo lắng cái vấn đề này. Áp ma hệ sức mạnh chính là bắt nguồn từ linh hồn. Mạc Phàm linh hồn kỳ thực so với thường nhân cường đại hơn rất nhiều. Bởi vì hắn có so với người khác càng nhiều ma pháp hệ. Đi ngang qua Linh Linh miêu tả sau khi, Mạc Phàm biết được cái này khế ước kỳ thực đối với Mạc Phàm ảnh hưởng không phải đặc biệt chí mạng. Linh hồn của hắn phải cường đại với tử vừa quá nhiều. Mặc dù cưỡng chế giải trừ, hẳn là cũng chỉ là linh hồn được một ít thương. Không có đạt đến Lam Biên bức rơi nói một nửa linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng như vậy. Có thể ác ma hệ bình thường sử dụng là dựa vào với Mạc Phàm thêm cái hệ cùng khác hẳn với người thường mạnh mẽ linh hồn. Linh hồn xuất hiện tổn thương, áp ma hệ tức liền có thể sử dụng, uy lực cũng tuyệt đối mất giá rất nhiều. Lãnh tước bên người làm sao có khả năng không có một ít siêu giai cấp cao thủ. Không phải hoàn toàn trạng thái áp ma hệ Mạc Phàm cũng không có niềm tin tuyệt đối giết chết lãnh tước, thậm chí tự thân khó bảo toàn. Cái này khế ước chỉ cần khế ước chủ tử vong, khế ước đem tự động giải trừ, khế ước giả sẽ không bị thương. Nói cách khác, tử vượng nếu như chết rồi, khế ước tự động giải trừ, linh hồn của ngươi cũng tường an vô sự. Linh Linh nói rằng, ăn, ta rõ ràng, bất quá ta hẳn là không thể giết hắn đi. Làm khế ước giả ta là không thể đi giết khế ước chủ tử vượng, sẽ phải chịu càng nặng nguyền rủa trừng phạt. Mạc Phàm nói rằng, hắc ám khế ước Mạc Phàm còn là hiểu rõ một ít. Nói cách khác, Mạc Phàm nếu muốn vào lúc này triển khai áp ma hệ lực lượng, nhất định phải trước tiên đem tử vượng cho làm. Một mực Mạc Phàm không thể tự kiềm chế động thủ. Cái này xác thực, đến tìm người khác tới đối phó cái này tử vượng. Linh Linh trở nên trầm tư. Hai người chính đang suy tư thì bỗng nhiên một người xông vào đến trong từ đường. Cái tên này một mặt sát khí hừng hực nhìn chằm chằm Mạc Phàm cùng Linh Linh. Đúng là dọa bọn họ nhảy một cái. Mạc Phàm cùng Linh Linh còn tưởng rằng là hắc người của giáo đình. Định thần nhìn lại, nhưng là mất tích một hồi lâu Triệu Mãn Duyên Mạc Phàm. Con mẹ nó, ngươi yên tâm đi làm. Cái này tử vượng liền giao cho ta. Cũng không thể để một mình ngươi xính anh hùng. Chúng ta làm người đứng xem. Tường sự tình mấy người chúng ta thật sống cũng không giúp đỡ được gì. Nhưng cái này ta tuyệt đối cho ngươi làm được. Triệu Mãn Duyên âm thanh từ máy truyền tin bên trong truyền ra, hoàn toàn ra vẻ mặc kệ. Mạc Phàm nhìn thấy Triệu Mãn Duyên bộ này dâng trào kích động dáng vẻ, không khỏi một hồi cảm động. Liền biết cái tên này sẽ không thật đi. Chính mình nhận thức Triệu Mãn Duyên là rất sợ chết, nhưng tuyệt đối cũng là huyết tính mười phần. Được những người khác ta cũng chưa chắc yên tâm. Lời của ngươi ta tuyệt đối tin được. Mạc Phàm đi tới Triệu Mãn Duyên trước mặt, tầng tầng cùng hắn đụng phải va kiên. Không có ai nguyện ý làm can đảm anh hùng, có Triệu Mãn Duyên cho mình làm hậu thuẫn, Mạc Phàm cũng càng có tự tin. Mạc Phàm rất may mắn có như vậy một vị bằng hữu. Cái gì đều đừng nói, cho như vậy hắc giáo đình xuất sinh nhìn chúng ta bản lĩnh. Triệu Mãn Duyên nói rằng, kỳ thực ở Mạc Phàm trước đó nói tới lời nói cũng đã đánh động Triệu Mãn Duyên. Chỉ là trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào tiếp thu bọn họ sắp cùng một cái cu phu kim tự tháp chống lại, cùng một vị hồng y đại giáo chủ chống lại sự thực này. Hắn người này tiêu hóa năng lực chậm, cần một quãng thời gian để cho mình đầu óc đem chuyện này phản ứng lại. Mà đợi được hắn hoàn toàn tỉnh táo sau khi, hắn nhưng cảm giác được trong thân thể có cố tinh lực ở quanh quẩn. Đợi được Mạc Phàm đổ về tới nói hắn gặp phải vấn đề, cần một cái người tin cẩn tể tử vượng thì, Triệu Mãn Duyên triệt để nắm giữ không được. Cả người cũng sôi vọt lên. Có cái gì không thể làm? Hắc giáo đình. Cô phu kim tử tháp. Chân trần còn sợ sỏ dày sao? Thực sự không được lại làm cái bán tàn gần chết. Triệu Mãn Duyên liền không tin đầu kia ngàn năm lão hải quy sẽ thấy chết mà không cứu. Lại bị bá hạ cứu một lần thì thế nào? Quá mức để nó thỏa thích xem thường chính hắn một làm chủ nhân. Đều thời điểm như thế này. Còn bất kể hắn là cái gì mặt mũi không mặt mũi. Huống hồ là cho một con hải quy xem tử đương nhiên. Bá hạ không giống khế ước thú. Triệu hoán thú như vậy sẽ vì Triệu Mãn Duyên chiến đấu. Sẽ chỉ ở linh cảm đến Triệu Mãn Duyên chết nhanh thời điểm sẽ cố hết sức đi ra bảo đảm hắn một mạng. Chủ yếu là bá hạ trong lúc nhất thời cũng không tìm được so với ta thích hợp hơn đồ đằng người bảo vệ. Triệu Mãn Duyên cũng không biết bá hạ hiện tại ở đâu. Nơi này là Bắc Nguyên. Cách biển rộng 108.000 dặm. Thật xảy ra chuyện. Cái tên này có thể hay không chạy tới Triệu Mãn Duyên chính mình cũng không nói được. Có thể nếu quyết định. Liền mặc kệ con này biển rộng quy rồi quá mức chính mình chết rồi gọi nó lại tìm một cái người bảo vệ đi. Ngược lại chính mình vốn là đặc biệt vô căn cứ. Đặc biệt bị nó dét bỏ. Cái kia phải xem ngươi rồi, lão Triệu. Mạc Phàm cũng không cần phải nhiều lời nữa. Triệu Mãn Duyên gật đầu một cái nói. Ở ta không có giết chết tử vượt trước đó. Ngươi đừng cho ta bại lộ. Phát sinh chuyện lớn hơn nữa cũng đừng hành động ta rõ ràng. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi rõ ràng cái chứng. Ta đã nói với ngươi. Ta trước đó cũng định cho đánh điện thoại đường dài bá gọi nó lại đây giúp ta đem ngươi tha đi. Miễn cho ngươi đi hắc giáo đình bên trong chịu chết. Cho nên ta không làm như vậy là tôn trọng quyết định của ngươi. Có thể con mẹ nó ngươi cũng cho ta tôn trọng một thoáng quyết định của ta. Vì lẽ đó nghe rõ ràng cho ta ở ta không có giết chết tử vượt trước đó. Ngươi dù như thế nào đều đừng cho ta hiện thân. Giả như ta thất bại. Ngươi cái gì đều đừng cho ta làm. Liền đàng hoàng duy trì hắc giáo đình thân phận. Lưu được núi xanh ở. Nếu như ngươi không đáp ứng, vậy ta hiện tại liền gọi bá hạ lại đây. Triệu Mãn Duyên tầng tầng nói rằng. Kỳ thực Triệu Mãn Duyên phải gọi bá hạ lại đây trên căn bản chỉ có lấy tự sát vì là do. Bất quá coi như là làm như vậy. Triệu Mãn Duyên cũng phải tha Mạc Phàm đi. Hắn có thể sẽ hận chính mình. Nhưng hận thì hận đi. Mệnh so với tất cả trọng yếu Mạc Phàm nhìn vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ Triệu Mãn Duyên. Cũng hiếm thấy thấy cái tên này bộ này dáng vẻ. Được, ta đáp ứng ngươi. Ở ngươi không có giết chết tử vượt trước đó. Không hề làm gì. Giả như ngươi thất bại. Ta cũng tuyệt đối không bại lộ chính mình. Mạc Phàm nghiêm túc cẩn thận hồi đáp. Toàn chức Pháp Sư 139 chương 1391 Lạp Hổ Tinh Sao Orion. Cô Phu Kim Tử Tháp Mạc Phàm rời đi. Từ đường nơi này còn lại Triệu Mãn Duyên cùng Linh Linh. Linh Linh cảm thấy chuyện này phải cùng tiên tri nói một tiếng. Đi tới trấn Bắc Quan. Trấn Bắc Quan cổ trường thành đối lập bảo tồn hoàn hảo. Kiên cố cùng nguy nga cũng vượt quá rất nhiều đã sớm rách nát thành thổ di chỉ. Tiên tri dự định lấy trấn Bắc Quan cổ trường thành làm toàn bộ hùng vĩ chi tường hạt nhân. Cũng ở Cô Phu Kim Tử Tháp Minh Giới đại quân kéo tới trước đó. Nhanh chóng đem trấn Bắc Quan phủ cận hết thảy cổ trường thành di chỉ liền làm một thể. Tạo thành một đảo hoa hạ chi thuẫn. Tối Tây lấy trấn Bắc Quan hạt nhân. Du lâm từ Đông đến Tây. Cổ trường thành di tích từ thân độ dài liền đạt đến hơn 100 km. Bân ấy nói cho mọi người. Cổ trường thành cũng không tồn tại kéo dài năng lực. Nói cách khác trấn Bắc Quan cổ trường thành tự thân có bao nhiêu hình thể. Như vậy nó bất kể là vụt lên từ mặt đất sống mở lũy cao. Vẫn là không ngừng kéo dài. Biến thành một cái thật dài thạch hác. Nó tổng thể hình là sẽ không thay đổi. Liền nói cách khác đất dẻo cao su. Ngươi có thể kéo dài nó. Cũng có thể mang nó đánh viên. Hoặc là làm cho càng đầy đặn. Nhưng nó tự thân sẽ không giảm thiểu cùng tăng cường. Ta để cổ trường thành biến ảo thành ngự thiên tư thái. Như vậy nó sẽ như các ngươi trước đó nhìn thấy đứng vững mà lên. hình thành một cái cực cao thiên chi đê đập. Có thể chuyện này ý nghĩa là nó độ dày. Độ dài đều sẽ cắt giảm. Bân ấy giải thích cho mọi người nghe. Hóa ra là như vậy. Nói cách khác, chúng ta liên hợp với càng nhiều cổ lão trường thành di chỉ, chúng ta có thể chế tạo tòa này hoa hạ chi thuẫn phòng tuyến đều sẽ càng dài, càng rộng, càng dày. Trương Tiểu Hầu nói rằng, không sai. Hiện tại trên tay ta nắm giữ cổ lão thổ hệ cội nguồn không phải rất nhiều. Bình quân phân phối đến du vùng rừng núi mang hết thảy cổ trường thành nói có thể thời gian duy trì cũng không phải dài lắm. Bân ấy là người thừa kế. Do nàng đến điều khiển sắp liền lên này 100 ca. Mơ. Trường thành cổ quan. Nhưng mỗi một tòa trường thành quan nhất định phải một tên cấp cao cấp trở lên pháp sư dùng ý niệm của chính mình kéo dài đem thổ chi cội nguồn không ngừng truyền vào đi vào. Ai? Quá nhiều trường thành quan kỳ thực cũng đã hoang phế. Chúng nó trên căn bản mất đi nguyên bản ma lực. Như trấn bắc quan loại này bảo tồn hoàn hảo. Có thể kế tục điều động đến đã quá ít quá ít. Bây giờ có thể dùng cũng bất quá chỉ có 8 đoạn. Tiên tri nói rằng. Vậy thì là nói người của chúng ta muốn chia làm 8 đội. Phụ trách ở mỗi đoạn cổ trường thành trên truyền vào thổ hệ sức sống. Diệp Hồng nói rằng. Ăn. Rất nhiều cổ trường thành di tích đều chỉ còn dư lại một đống nhô lên đất vàng. Tư hao nghiêm trọng. Thậm chí có chút đã chôn xuống mồ bên trong. Muốn chúng nó phát huy tác dụng, liền cần cổ lão thổ chi cội nguồn. Ta chỗ này thu được một phần. Tiên tri nói rằng, cổ lão thổ chi cội nguồn phi thường hy hữu. Tiên tri đã là dùng hết chính mình tất cả năng lực đi thu thập. Trên thực tế này đã là hắn có thể thu thập được cổ lão thổ hệ cội nguồn hết thảy. Vậy chúng ta có thể trước tiên phân công nhân viên phân biệt đứng ở các cổ trường thành đóng lại rồi. Trương Tiểu Hầu nói rằng, người đã chọn xong chưa? Linh Linh hỏi. Ta trong bộ hạ có một ít hảo thủ, có thể để cho bọn họ tới đảm đương cái này nhiệm vụ. Bân ấy nói rằng. Ta mang ta một nhóm người trấn thủ xong sơn quan. Diệp Hồng cũng xung phong nhận việc nói. Bân ấy tự nhiên là trấn thủ trấn bắc quan cổ trường thành. Nàng nơi này là đầu. Do nàng đến phụ trách nhiệm vụ này lại không quá thích hợp. Ta đến trấn thủ kiến an quan. Phượng với Phi cũng đứng dậy. Vậy ta cùng ta cái khác hai vị thẩm phán khiến liền phụ trách tối mặt đông cổ quan. Hạ Phi Côn nói rằng. Chúng ta phụ trách trung gian cổ quan. Dự phòng tổ Tề Dương nói rằng. Ta phụ trách thần một quan. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Mỗi một tòa cổ quan đều phải có một nhóm người phụ trách. Hiện tại nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Phân tán đến này 18 cái cổ đóng lại. Mỗi người đều phải toàn lực ứng phó. Còn có một chuyện. Vậy thì là mỗi một cái cổ quan đều tồn tại ma phong hỏa. Khi làm cổ quan sừng sững lên thì ma phong hỏa thì sẽ dấy lên một đảo bên ngoài hơn 100 km. Cũng có thể nhìn thấy ma phong hỏa cột lửa. Ma phong hỏa cột lửa tắt, đại diện cho tòa này cổ quan vắng lặng. Chúng ta muốn đứng lên đảo phòng tuyến này đại khái hội trưởng đạt 100 ca. Mơ. Minh giới đại quân vọt tới thì bất kỳ thông tin thiết bị đem không cách nào sử dụng. Chúng ta lẫn nhau trong lúc đó chỉ có thể thông qua này ma phong hỏa cột lửa ở biết được mọi người từng người tình huống làm sao. Tiên tri nói rằng. Câu nói này nói tới khá là trầm trọng. Ai cũng biết nhiệm vụ lần này cửu tử nhất sinh. Đối mặt cái kia minh mông cuồn cuộn minh giới sinh vật, rất dễ dàng sẽ bị nuốt hết. Hay là ma phong hỏa đem không chỉ là đại diện cho đoạn này cổ quan có hay không còn ở kiên cường sừng sững. Càng đại diện cho mọi người ngọn lửa sinh mệnh. Có hay không còn đang thiêu đốt. Chúng ta nhất định sẽ thực thề sống chết thủ vệ Bắc Nguyên, thề sống chết thủ vệ, thề sống chết thủ vệ đại nạn bên dưới. Không có ai sẽ có nửa điểm gì tâm. Tiên tri có thể từ mọi người trong mắt nhìn thấy cái kia phân có can đảm đảm đương khí phách. Có thể nhìn thấy bọn họ cái kia đã sớm sinh tử ngoài suy xét quyết tâm. Cổ lão trường thành quan mưa gió mấy ngàn năm. Dù cho nó bắt đầu rách nát. Hoang phế. Trở nên không người hỏi thăm. Nhưng phần này sắt thép ý chí cũng không có bởi vì năm tháng mà có bất kỳ thay đổi nào. Càng là cuồng phong sóng biển. Càng là hồng hoang mãnh thú. Liền càng là vị nhưng bất động. càng là sừng sững không ngã để những này Ai Cập sinh vật mở mang chúng ta Hoa Hạ mạnh nhất phòng ngự. Để chúng nó rõ ràng cái gì gọi là cứng rắn không thể phá vỡ, tiên tri ngang nhiên nói rằng. Bầu trời lạnh lẽo. Tuyên cổ chi không bên trong dần dần lóng lánh một ít yếu ớt ngôi sao. Ở này Bắc Nguyên đại địa vuông góc bầu trời. Một viên đặc biệt sáng sủa ngôi sao bỗng nhiên lóe lên làm người chấn động cả hồn phách yêu dị ánh sáng. Này yêu dị hào quang để toàn bộ màu đen bầu trời ngôi sao toàn bộ âm u. Để này một mảnh trời thật giống đã biến thành hành tinh này độc nhất ranh giới yêu dị ánh sáng là từ phương Tây đại địa. Từ địa Trung Hải Nam Lục một nơi nào đó bắn tới màu đen không không. Liên tiếp này đông phương bầu trời lạp hộ tinh sao Orion. Sau đó lấy một loại thủy trục phương thức đột nhiên đánh về phía Bắc Nguyên trên mặt đất. Rơi vào Hoa Hạ chi thổ tiến lên rất nhanh. Hai đạo phi nhanh với đường chân trời yêu dị quang trục rộng mở xuất hiện. Lần này ngang qua khu vực càng càng bao la. Một chút căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Ngôi sao thủy trục. Đại địa ngang dọc tuyến. Khối này bị kêu là phương bạc bình nguyên trung tâm trên như là giáng lâm một vị diện khác. Toàn bộ bình nguyên bao phủ lên tầng kia yêu dị quang xa. Bao phủ lên không giống nhân gian khí tức khanh khanh khanh khanh khanh khanh to lớn tiếng kim loại âm đột nhiên truyền ra. Nguyên bản nằm yên ở trên đất cái kia tráng kiện đồng liên đột nhiên một mảnh giao hưởng. Chúng nó đột nhiên bị kéo đến căng thẳng. Lấy mặt hướng mặt nam 12 cái phân vị bắt đầu tha rụi này hết thảy xiềng xích cuối cùng đoan đều ở lạp hộ tinh sao Orion vung góc trục quang dưới. Ở ngang dọc chi tuyến tâm điểm. Ở nơi đó có vỗ một cái hướng về bốn phương tám hướng mở ra hư vô cánh cửa. Đồng xích hoàn toàn rơi vào đến cái kia hư vô trong cánh cửa. Mặc dù cái kia cố lực kéo vô cùng to lớn. Hư vô trong cánh cửa vật thể cũng trầm trọng vô cùng. Phi thường chậm chậm hiện ra màu vàng một góc đó là màu vàng hòn đá. Ở yêu dị minh quang dưới lộ ra vô cùng thần bí ánh sáng lộng lẫy. Hòn đá kia khổng lồ. Mỗi một khối đều có tính bằng tấn trọng lượng. Triển lộ ra này một góc trên. Liền có hơn 100 khối. Chúng nó cùng mặt đất tiếp xúc sau khi. Đại địa lập tức không chịu nổi gánh nặng lún xuống lên từ bình nguyên đất vàng đến ngạnh thổ. Đại địa không biết lún xuống bao nhiêu mét. Rồi mới miễn cưỡng chịu đựng ở này quái vật khổng lồ đè xuống. Có thể trên thực tế ở đại địa nơi càng sâu tầng nham thạch cùng với xa xôi hơn mặt đất nơi. Xuất hiện đếm mãi không hết vết sách kéo gẹt kéo gẹt kéo gẹt kéo gẹt theo cả tòa màu vàng kiến trúc từng điểm bị minh quân hoa từ hư vô trong cánh cửa lôi ra. Này phạm vi mấy mười ca. Mơ. Bình nguyên ngạnh thổ đại địa rộng mở xé sách. Từ trời cao nhìn xuống xuống. Có thể phát hiện địa nứt lít nha lít nhít phân bố ở phía trên. Trong đó dài nhất một đảo đạt đến 7.8 ca. Mơ. Chiều sâu vượt quá 400 mét bình nguyên trong khoảnh khắc hoàn toàn thay đổi. Có thể cả tòa hoàn chỉnh Khu Phu Kim Tự Tháp vẫn không có hiển lộ ra nó một nửa hình thể. Bởi vậy tiếp theo bình nguyên càng là liên tục đổ nát. Liên tục lún. Đứt gãy cô hoa phía trước 12 minh quân hoa đồng thời phát sinh táo bạo cực kỳ tiếng kêu. Đây là chúng nó đang điên cuồng mệnh lệnh minh giới người kéo thuyền tiếp tục tiến lên. Gần 3 vạn minh giới người kéo thuyền đi chân trần ở xa xôi hơn trên mặt đất. Chúng nó sử dụng toàn bộ khí lực kéo động minh quân hoa. Kéo động chúng nó xa xa phía sau tòa kia hùng vĩ sử thi kim tự tháp. Uể oải không chịu nổi chúng nó căn bản không dám có nửa điểm thất lễ. Giờ khắc này minh quân hoa thôn người tần suất so với dĩ vãng mức độ lớn tăng cường. Đừng nói là mệt đến ngã trên mặt đất không lại tiến lên minh giới người kéo thuyền. Những kia tiến lên chậm chậm cũng sẽ bị minh quân hoa cho một ăn rồi minh quân hoa sau lưng còn có càng to lớn hơn chủ nô. Chúng nó nhất định phải biểu hiện tối có thể làm ra một mặt hoát hoát hoát hoát Bắc Nguyên bầu trời. Vang lên thống khổ này hô a tiếng. Đó là minh giới người kéo thuyền môn âm thanh. Chúng nó mỗi hô a ra một tiếng liền tập thể về phía trước dùng sức. Chỉ có duy trì như vậy đồng thời dùng sức nhịp điệu. Cái kia trầm trọng vô cùng Khu Phu Kim Tự Tháp mới xét lại hiển lộ ra một phần âm thanh này. Liền rất xa người đều có thể nghe thấy. Âm thầm sợ hãi nhất thời quanh quẩn ở trong lòng. còn chưa nhìn thấy Cô Phu Kim tự tháp bộ mặt thật, cũng đã cảm giác thiên địa này đầy giấy một luồng uy nghiêm cùng tàn bạo, để người sống khó có thể hô hấp, run lẩy bẩy, để người chết thống khổ vạn phần, oán hận tuồn tuồn, có thể bất kể là thế nào tâm tình, cũng làm cho người không thể phát lên nửa điểm phản kháng chi niệm, hết thảy đều đem thần phục. Ha ha ha ha ha ha, quá mỹ diệu, thực sự là quá mỹ diệu rồi. Một cách điên cuồng mười phần tiếng cười ở một tòa cao điệp nham trên vang lên. Đó là một cái con mắt màu tím thiếu niên. Hắn thân mặc một bộ đại áo bào màu đỏ, mặt trên thêu đầy người môn thống vẻ mặt. Nó như một cách điên cuồng kim tự tháp tín đồ, chính thả ra chính mình tất cả đi nghênh đón tòa này nguy nga chi tháp sáng lâm. Trong không khí tràn ngập cái kia minh giới tử vong mùi. Đối với hắn mà nói quả thực là thiên đường hào quang tắm rửa. Hắn muốn ở này tắm rửa bên trong vũ hóa đăng tiên. Muốn tung hưởng cực lạc ở vị này áo bào màu đỏ thiếu niên phía sau. Chầm chậm dưới tài nham thạch pha trên, một đoàn người ăn mặc không giống phổ xiêm y màu xanh lam quỳ lại. Bọn họ đem mặt của mình chôn ở bụi bặm trên, trong miệng ghi nhớ cái kia không ngừng lặp lại tín ngưỡng chi từ. Ánh mắt lại không thể hướng lên trên gì. Dù cho nhìn thấy Hồng Y Đại Giáo chủ mắt cá chân đều không thể những người này một dạng là cuồng nhiệt. Cúi đầu, lại bái. Tựa hồ phần này đi theo nhất định có thể để cho bọn họ tùy tùng trước mắt vị này Hồng Y chủ nhân đồng thời phi thăng thành thần. Trên thực tế, lại có cái gì là không thể đây? Trước mắt đập vào mi mắt này to lớn Cô Phu Kim tự tháp đều là thật sự. Hồng Y Đại Giáo chủ nói tới cái kia không vẫn còn quốc gia tử vong, dưới một người trên vạn người sống mãi, đã là thật toàn chức pháp sư. 139 chương 1392 địa ngục mới là các ngươi nên ngốc địa phương. Lấy vang vọng ở vùng trời này vĩnh viễn không thôi thống khổ tê gọi vì là lễ nghi, lấy còn nóng bỏng từ hoạt thân thể người bên trong dốc sách chảy ra máu tươi vì là rượu ngon, lấy phô khắp mặt đất tàn chi nội tạng, đầu lâu vì là cao quý thảm già nua. Cực kỳ âm thanh từ tòa kia kim tự tháp bên trong truyền ra, rõ ràng là một đoạn cửu viễn cực kỳ Ai Cập ngôn ngữ. Một mực nó nhập đến mỗi người trong tai thời điểm, lại có thể nghe hiểu được nó đến tột cùng ở biểu đạt cái gì. Âm thanh như thế, trực kích linh hồn, vang vọng đầu óc. Dù cho quá rất lâu, cái kia phân không rét mà run còn ở trên người thật lâu không tiêu tan. Là ai đang nói chuyện? Nó là nắm sinh mệnh đến phô điều khiển nó cực kỳ xa hoa giáng lâm nghi thức sao? Âm thanh này vang vọng ở thần châu đại địa, không biết qua bao lâu mới rốt cuộc chậm rãi vắng lặng. Nhưng mà cái kia một mảnh quay chung quanh ở Cô Phu Kim tự tháp chu vi phương bạc bình nguyên lại lập tức sôi trào rồi một cách bách ca. Mơ bình nguyên bao la đến nhìn không thấy bờ, lại lập tức sôi trào lên. Đó là một bộ cỡ nào sờn cả tóc gáy hình ảnh. Có thể nhìn thấy những kia địa nứt chỗ, cái kia thâm hậu tầng đất trên, một cách lại một cách lượn lờ tử khí thân ảnh bò đi ra. Chúng nó tắm rửa ở kim tự tháp uy nghiêm thần thánh hào quang dưới, lộ ra đến nhưng là tuyệt đối yêu dị cùng khủng bố, số lượng càng ngày càng nhiều. Quái vật khổng lồ kim tự tháp bên dưới vây quanh màu đen một vòng lại một vòng, chúng nó như là đang sôi trào màu đen, màu xám thủy triều. Chúng nó chen chúc ở tòa này kim tự tháp phủ cận, lấy có thể tối tới gần minh huy làm vinh, cái kia phân làm lễ, cái kia phân kính ngưỡng, cái kia phân cuồng nhiệt đều đến một loại vặn vẹo trình độ ta yêu sa mạc. Đi thôi, vì ta đem khối này trên mặt đất hết thảy sinh linh xương nghiền nát thành sa, xếp thành một tòa ta muốn sa mạc. Cái kia một thanh âm lại một lần vang lên, xoay quanh cổ lão quân quỷ bế nghễ khí để hết thảy tỉnh lại minh giới sinh vật môn đều lập tức điên cuồng rồi. Đúng đấy, chúng ta pha giai yêu chính là sa mạc, nơi này còn thiếu rất nhiều, muốn càng nhiều cốt, sau đó sẽ dùng càng nhiều huyết, lại trải qua vô số năm tháng cỏ rửa, cuối cùng sẽ lắng đọng ra hoàn mỹ màu vàng chói lóa mắt. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, đại địa chấn chiến, trời cao lay động, minh giới sinh vật lít nha lít nhít nuốt hết bình nguyên, cũng bắt đầu hướng về mặt nam phương hướng phun trào tối cực khủng, chính là toàn bộ bên trong vùng bình nguyên đầy giấy bị kim tự tháp ép nứt, đại địa nứt, đại địa hố, đại rạch sâu, bây giờ cũng đã trở nên vùng đất bằng phẳng. Đó là bởi vì minh giới vong linh môn đã dùng chúng nó màu đen thân thể cho lấp kín. Chúng nó xấu xí, uốn lượn, buồn nôn vặn xoắn cùng nhau. Trên mặt đất những minh giới đó sinh vật môn càng là trực tiếp từ trên người giấm đạp lên đi. Không biết nghiền nát bao nhiêu sọ não, giấm đánh bao nhiêu cánh tay. Nhìn qua lại như là mặt đất màu đen chính mình đang ngọ nguậy, rất khó tưởng tượng một cái vật còn sống một khi rơi vào tới đây diện sẽ là như thế nào một cái kết cục. Nhằm dốc cao trên, Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước như trước ở nơi đó làm càn cười to. Hắn cặp kia con mắt màu tím phóng ra cùng những minh giới đó sinh vật môn một dạng cuồng nhiệt hào quang, tràn ngập giết chóc điên. Rốt cuộc đợi được ngày đó đến rồi. Ao nát chạm sau lưng lãnh tước một ít, nàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cô phu kim tự tháp, trên mặt lộ ra chính là một loại hầu như bệnh trạng hưng phấn. To con kiều tước ở một bên khác, hắn nhìn những kia dần dần hướng về nơi này nhẫn chìm tới được minh giới sinh vật, dù cho là siêu giai pháp sư hắn cũng toát ra mấy phần vẻ sợ hãi. Chúng ta đứng ở chỗ này thật không có sự sao? To con kiều tước hỏi. Yên tâm đi, ta cùng vị kia nhưng là có ước hẹn, lãnh tước nở nụ cười. Đúng đấy, chỉ bất quá chúng ta không có như chi xa y si xa như vậy làm hắn thất vọng. Ao nát nói rằng. Các ngươi cũng ngẩng đầu lên xem một chút đi, lãnh tước quay lưng tham gia làm lễ chúng bọn giáo chúng. Bố thí ngữ khí nói rằng. Lãnh tước phía sau một bước là ao nát cùng kiều tước. Hai người này rõ ràng là lãnh tước đắc lực đại tướng. Hai người này sau này vài bước là tám dược. Phân biệt hiện ra không giống màu sắc. Từ tử dược đến tranh dược. Tổng cộng tám vị. Dẫn độ thủ xích dược xác thực không ở. Bằng không như vậy thịnh điển hắn là không thể không tham gia. Nghĩ đến ở hắc giáo đình bên trong dẫn độ thủ địa vị cũng sẽ không thấp hơn Hồng Y đại giáo chủ quá nhiều. Tám dược bên dưới chính là vũ nhiều áo lam chấp sự bao quát Mạc Phàm ở bên trong. Hết thảy áo lam chấp sự đều quỳ gối cách lãnh tước có hai cự ly trăm mét. Nhân số đại khái ở hơn 100 tên khoảng chừng. Hiển nhiên không phải hết thảy áo lam chấp sự đều tham dự làm lễ. Một cái Hồng Y đại giáo chủ dưới tay áo lam chấp sự hẳn là còn không hết những thứ này. Còn lại hắc giáo đình thành viên đã sớm phân phát đến chỗ an toàn. Nhân số quá nhiều. Trời mới biết những minh giới đó sinh vật có thể hay không không chịu đựng được người sống mê hoặc, đem bọn họ cho toàn bộ xé xác. Vì lẽ đó ở khối này cao cao nhô ra nham pha trên, tổng cộng hơn 100 tên áo lam chấp sự, tám duyệt. Xong đem cùng Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước những người này có thể nói là tạo thành toàn bộ lấy lãnh tước cầm đầu lãnh tước phe phái toàn bộ hạt nhân. Mạc Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt xuyên qua phía trước đông đảo áo lam chấp sự, xuyên qua tám duyệt, xuyên qua song tướng, nhìn chòng chọc vào cái kia Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước bóng lưng. Đây là một cái phi thường thân thể gầy ốm. Để Mạc Phàm ngoài ý muốn, hắn tin tưởng chính mình trong ngày thường mặc dù mặt đối mặt cùng người này đi qua, cũng kiên quyết không thể cảm thấy hắn chính là Hồng Y đại giáo chủ. Mạc Phàm không có nhìn thấy mặt của hắn, có thể tiếng nói của hắn nhưng là lanh lảnh như thiếu niên. Điều này làm cho Mạc Phàm càng khiếp sợ hơn. Chẳng lẽ chu vi Hồng Y đại giáo chủ tuổi tác còn nhỏ vô cùng, ào ào ào ào ào ào mãnh liệt cực kỳ vong linh bão táp nhào đánh tới, khiến người ta có một loại nghẹt thở cảm giác. Này hôn thiên ép địa một màn Mạc Phàm từng thấy, có thể lại một lần nữa mắt thấy như trước cảm giác sợ vỡ mật nứt. Cảm giác sọ não muốn ầm ầm nứt ra mà ở điên cuồng phun trào minh giới sinh vật bên trong. Một tòa thần thánh cực kỳ kim tự tháp đứng sừng sững ở đó. Lại là đặc biệt bắt mắt sợ hãi cùng đặc biệt chấn động lòng người, tất cả những thứ này vẫn là đến. Nó so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Ngàn lần. Nếu để cho này đến từ minh giới, địa ngục đồ vật xông đến người thành, lại là thế nào một bộ khốc liệt chi cảnh? Một mực đem tất cả những thứ này triệu hoán đến đây đám người kia, bọn họ còn ở cuồng nhiệt hưng phấn, còn đang ăn mừng bọn họ hoàn mỹ thịnh điển. Một bộ vì chính mình kiệt tác mà tự hào cực kỳ dáng vẻ. Bọn họ rõ ràng là người, nhưng không bảo tồn một chút nhân tính. Cởi bộ này người túi ra, thậm chí so với trước mắt những này minh giới sinh vật còn muốn xấu xí, dơ bẩn, dữ tợn. Giờ khắc này bị tình cảnh này minh giới điên cuồng trùng kích nội tâm Mạc Phàm, bị khiếp sợ đến cảm thấy bi thương Mạc Phàm, bị lại một lần đạp lên đối với tình người nhận thức Mạc Phàm cũng đã đem những này hết thảy tâm tình hóa thành một luồng ở lồng ngực ở linh hồn thiêu đốt không ngừng lửa giận, cuồn cuộn tràn ngập, hận không thể hiện tại liền đem bọn họ toàn bộ đưa xuống địa ngục, nơi địa phương đó mới là chúng nó chân chính nên ngốc. Toàn chức pháp sư 139 chương 1393 tà lân b h a d a o nơ g trăm cả mơ. Bình nguyên cũng sẽ bị đạp lên đến tàn tạ không thể tả. Mà một tòa người thành thậm chí còn không có khối này bình nguyên làm đến vững chắc. Những này minh giới sinh vật phảng phất có thể ngửi được phương hướng nào có người sống khí tức. Thậm chí còn ngửi được bọn họ chính chạy trối chết cái kia phân kinh hoàng truy đuổi trò chơi. Đây là chúng nó minh giới sinh vật thích nhất cuồng hoan một trong. Trực tiếp đến tay con mồi ăn lên đều là không có sằn vặt quá. Truy đuổi quá làm đến hương. Chạy trốn đi. Thế nhân đều sẽ chết. Cuối cùng đều sẽ rơi vào đến minh giới. Loại này không có chút ý nghĩa nào giấy rua chỉ có thể mang cho chúng nó càng to lớn hơn lạc thú. Vì lẽ đó thỏa thích chạy trốn đi. Thoát được sức cùng lực kiệt. Thoát được tuyệt vọng cách triệt để. Khi đó nhất định là hương mãn phân tán trước đây không lâu. Trên vùng bình nguyên còn chỉ có minh giới người kéo thuyền cùng minh quân hoa. Giờ khắc này minh giới người kéo thuyền cùng minh quân hoa cũng đã bị người sau cho nhanh chóng nhấn chìm. Tốc độ nhanh nhất chính là một đám khắp cả người thông bạch. Cưới lấy thi giác mã minh hình nhân. Những này minh hình nhân cầm trong tay hai thanh ác liệt mở thi nhận. Mục nát thân thể cùng cái kia tàn tạ không chịu nổi thi giác mã gần như sắp phải gả tiếp cùng nhau. Chúng nó đón bình nguyên chi phong thỏa thích ở người sống trên đất chạy như bay. Trong tay mở thi nhận khách khách vang vọng. Là một đám điên cuồng giải chi hành hình giả ở minh giới. Chúng nó phụ trách đem người mới vừa gia nhập vào phân giải thành vô số khối. Giải rác đến không giống địa phương. Hoặc là xen lẫn trong cái khác tàn chi bên trong. Chúng nó tự xưng vì là người mới lão sư. Bởi vì là một người hợp lệ vong linh. Minh sinh vật. Cách đầu tiên muốn học không phải làm sao giết chóc. Mà là làm sao gây dựng lại thân thể của chính mình. Giả như không tìm được. Vậy thì lựa chọn cảm thấy thích hợp chắp vá đi. Minh hình nhân ở toàn bộ vong linh đại quân đằng trước nhất. Từ trong bầu trời đêm nhìn xuống xuống. Chúng nó màu đen thân thể giống như màu trắng sa phô ở trên mặt đất. Chính theo cuồng phong hướng về trước không ngừng dương động. Phía trước nhất sẽ dày đặc hơn một ít. Sau này sẽ thưa thớt rất nhiều. Nhưng này chút trì tỉnh lại minh hình nhân nhưng luôn có thể vượt qua đi những kia đi bộ chạy trốn minh giới sinh vật. Cuối cùng đều tụ tập ở toàn bộ minh giới điên cuồng mũi nhọn. Vừa vặn tương tự với biển gầm phía trước sóng bạc hồ. Là tử vong đằng trước nhất tráng lệ nhưng mà đến hàng mấy chục ngàn minh hình nhân cũng bất quá là một phần nhỏ của toàn bộ minh giới đại quân. Tốc độ chỉ đứng sau những này minh hình nhân chính là song bào ngưu duyệt. Đây là một loại do ma ngư khôi ngô cực kỳ thân người tạo thành thân thể. Sau đó gáy vì là minh giới người kéo thuyền nửa người trên thân thể ghép lại với nhau cực kỳ quái dị sinh thu. Có người nói, chuộc tội minh giới người kéo thuyền có cơ hội thoát ly minh quân hoa thống trị. Có thể bởi chúng nó cái kia bị được săn vặt cùng tàn phá nguyện rùa thân thể thoát ly minh quân hoa sau. Đem nhược đến liền một con gà đều giết không được. Chỉ có tìm một loại không có tiền thân phu ma ngưu chắp vá. Chúng nó mới xem như là thu được tân sinh. Hai con minh giới người kéo thuyền cùng minh ma ngưu. Liền tạo thành song bào ngưu duyệt. Chúng nó khổng vũ mạnh mẽ. Hình thể ít nhất cũng có 5 mét trở lên. Khổng lồ nhất thậm chí đạt đến 50, 60 mét. Có thể so với một tòa đại lâu những này song bào ngưu duyệt là đạt lên chủ lực. Ở chúng nó tập thể tiến lên trong quá trình. không biết có bao nhiêu minh sinh vật bị chúng nó trực tiếp ép thành thịt vụn. Loại kia giấm đạp ở hài cốt, thân thể trên âm thanh cùng chân cảm, là chúng nó sung sướng nhất, tối giải ép phương thức. Minh giới người thống chỉ yêu thích cốt nhục bay ngang, yêu thích huyết tương phô địa, như vậy mới xứng đôi đạt được chúng nó địa vị tôn quý, là đỏ tươi trắng lệ thảm. Mà phụ trách nhiệm vụ này song bào ngưu vừa có thể nói rất được các bê hơ a dơ a to nơ gơ yêu thích. Vì lẽ đó ban tặng sức mạnh của bọn họ cũng sẽ so với những tự do sinh vật kia cường đại hơn. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển cùng vỡ vụn, có một nửa là song bào ngưu vừa kiệt tác, chúng nó theo sát minh hình nhân. Minh hình nhân mới có thể ngửi được người sống mùi. Vì lẽ đó tùy tùng chúng nó một đường hát vang, nhất định sẽ có một bước tân thảm ở này hai đại tiên phong mặt sau. Chính là do hoàn toàn khác nhau chủng loại minh sinh vật tạo thành, hỗn tạp đến căn bản là không có cách nhận biết chúng nó là cái gì. Những này minh sinh vật cũng không phải lấy bộ xương, thi mà vượt đổ, u linh này tứ đại chủng loại vì là phân chia. Chúng nó không rõ ràng được gọi là mấy cái đại loại. Minh nô lệ, minh võ sĩ, mộc nai y, gán già, minh cử quái, người thống trị. Mạc Phàm liền đứng ở một khối nham dốc cao trên. Trước hết như hồng triều bình thường cuốn qua chính là minh hình nhân cùng song bào ngưu vượt. Chúng nó thanh thế hùng vĩ, không gì không xuyên thủng. Mặc dù chúng nó phía trước là núi non chập trùng, cũng sẽ bị chúng nó cho san thành bình địa. Đáng nhắc tới chính là những sinh vật này môn con đường tọa này tràn đầy hắc giáo đình nhân viên cao nham pha thì Mạc Phàm nhìn thấy một cái tinh hồng kết giới quang, như một mặt địa lao như vậy đem toàn bộ cao nham pha cho lung chụp vào trong. Những kia minh sinh vật phả vào mặt thời gian hỗn độn sau khi dĩ nhiên mỗi một người đều tránh khỏi nơi này. Tựa hồ này cao nham pha là một cách không thể bước vào vùng cấm. Dù cho mặt sau tạo thành làm sao chen chúc, chúng nó đều sẽ cẩn thận rực né tránh. Vì lẽ đó mặc dù phía trước nhất minh sinh vật thanh thế hùng vĩ, nơi này hắc giáo đình nhân viên không có như Mạc Phàm mong muốn bị giẫm thành thịt vụn. Mà theo sát phía sau, Mạc Phàm nhìn thấy núi thây thi hải minh sinh vật từ trước mặt mình ầm ầm lăn lộn mà qua. Hắn nhìn thấy một nai y, tử đao mộc nai y, búa lớn mộc nai y, hồng đồng mộc nai y, tà lân mộc nai y. Ai Cập bên trong có rất nhiều là pháp sư vong linh, mà có thể nghe theo bọn họ vong linh triệu hoán phần lớn cũng chỉ có mộc nai y. Ở minh giới sinh vật bên trong cũng chỉ có mộc nai y là cùng người sống có đặc thù khế ước. Nhưng dù vậy, toàn bộ minh giới bên trong không có cùng nhân loại có bất kỳ thỏa thuận mộc nai y, còn là nhiều vô cùng mộc nai y xuất từ kim tự tháp bên trong, không phải ngoại vi vong linh. Vì lẽ đó mộc nai y thực lực toàn thể trên nếu so với ngoại vi vong linh cao rất nhiều. Yếu nhất một con mộc nai y cũng có thể đạt đến đại chiến đem cấp bậc. Mạc Phàm cùng mộc nai y từng giao thủ, biết chúng nó mạnh mẽ. Vào giờ phút này hắn nhìn thấy một nai y số lượng nhiều đến để hắn tê cả da đầu. Rõ ràng chỉ có một tòa kim tự tháp, nhưng có lên tới hàng ngàn, hàng vạn một nai y. Phải biết có thể thu được một nai y nghi thức người chết cái kia đa số là cổ Ai Cập giai cấp thống trị thượng tầng. Ở Ai Cập tham gia phân nạp, phen ngơ chỉ huy cái kia chàng hải thị thần lâu ảng ảnh thì Mạc Phàm bản thân nhìn thấy một nai y đều không vượt quá trăm con. Này cu phu kim tự tháp bên trong đại diện cho cao đẳng sinh vật một nai y, nhưng đạt đến loại này kinh người số lượng chỉ cần là này một nai y quân đoàn, toàn bộ quốc nội lại có à mấy nhánh quân đội có thể chống lại. Nao Mạc Phàm khiếp sợ thời gian, một con tà lân một nai y từ cao nham pha nơi này đi qua. Tà lân một nai y hình thể tự người, có thể nó thể trạng nhưng nhô cao, dường như một viên không có bất kỳ cành cây cổ tùng. Nó bị dùng tràn đầy tà lân thi bạch cho quấn quýt lấy, bạch trên hiện ra màu vàng sậm tà quang, tràn ngập nguy hiểm cùng đáng sợ khí tức. Con này tà lân một nai độ cao cùng toàn bộ nham sốc cao đều bằng nhau. Nó đi qua nơi này thời điểm ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú trốn ở cái kia tinh hồng lao tù kết giới bên trong hắc giáo đình hạt nhân nhân viên. Cái khác minh sinh vật đối với nơi này diện tất cả nhiều là làm như không thấy. Hoặc là chúng nói chúng nó ánh mắt căn bản là không có cách xuyên qua cái kia màu đỏ kết giới xem tới đây diện người sống. Nhưng này tà lân một nai y nhưng dường như có thể nhìn thấy giống như vậy. Nó cặp mắt kia tiêu cử nơi này. Nhìn ra toàn thể hắc giáo đình áo lam chấp sự môn một mặt sợ hãi. Một mặt không biết làm sao nó. Nó nhìn thấy chúng ta tử vừa hít vào một hơi, hai chân không tự kìm hãm được bắt đầu run rẩy. Cái khác áo lam chấp sự càng không cách nào duy trì chấn định. Nếu này tà lân một nai y đem kết giới này làm hỏng. Chúng nó những người này liền toàn bộ bại lộ ở những này minh mông cuồn cuộn minh sinh vật quân đoàn bên trong á. Sợ là cấm chú cấp pháp sư rơi vào đến nơi này. Cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra đi chào ngươi lãnh tước ngẩng đầu lên. Trên mặt nhưng là treo đầy nụ cười. Tà lân một nai y nhìn chăm chú trong con ngươi lóe qua một tia xem thường cùng châm chọc. Nó một lần nữa bước ra bước chân. Tiếp tục hướng phía trước hành giả. Mà chen chúc ở con này tà lân một nai y chu phi có một đoàn lệ kiếm tử thị. Chúng nó cùng với những cái khác minh sinh vật ngổn ngang tiến lên bước tiến hoàn toàn khác nhau. Mà là chỉnh tề xếp thành một hàng lại một hàng tà lân một nai y nhìn thấy bên trong người. Nhưng nó không hề đồng thủ. Cái kia châm chọc ánh mắt dường như mang theo vài phần cân nhắc cùng xem thường. Cao quý đến xem thường với một đám chủng tộc rác rưởi đi tính toán. Lãnh tước dường như cảm giác được cái kia tà lân một nai y truyền đạt cười nhạo. Trên mặt đứa bé kia bình thường nụ cười sán lạn dần dần trở nên không có nhiệt độ. Bị một con một nai y quân chủ coi rẻ. Này không phải là lãnh tước muốn. Dưới cái nhìn của hắn tối nay trận này minh sinh vật thịnh điển. Hắn hẳn là cùng cô phu kim tự tháp bên trong người thống trị một dạng. Bị được hết thảy minh sinh vật tôn kính. Tuyệt không là dùng như vậy coi rẻ cùng châm chọc mạc phàm nhìn tà lân một nai y bóng lưng. Trong lòng đã sớm sóng lớn lăn lộn. Cái tên này đến tột cùng là cấp bậc gì? Tại sao liền một cái ánh mắt đều mang cho bọn họ như vậy áp lực cực lớn? Sợ là thực lực gần nhau cố đô bát phương vong quân hơn nữa. Cái tên này bên người lệ kiếm tử thì là mạc phàm quen thuộc nhất minh sinh vật một trong. Nhớ lúc đầu mạc phàm ở đối phó mười mấy con lệ kiếm tử thì thời điểm đều phi thường vất vả. Vị kia hắc ám kiếm chủ bên người lệ kiếm tử thì số lượng cũng bất quá là 100 con dáng vẻ. Có thể tà lân một nai bên cạnh nhưng có dòng giã ba cái phương đội lệ kiếm tử thì. Mỗi một cái phương đội đạt đến 1.000 con. 3.000 lệ kiếm tử thì hộ giá. Này tà lân một nai chẳng lẽ là một vị bê. Hừ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Bây giờ nắm giữ một tòa độc lập kim tự tháp minh giới người thống trị mới bị Ai Cập xưng là B. H. A. D. A. O. N. G. Cô Phu kim tự tháp vì là pha giai cô Phu. Có thể mạc phàm cảm giác này tà lân một nai cấp bậc đã đạt đến B. H. A. D. A. O. N. G. Cấp bậc. Bằng không tại sao có thể có nhiều như vậy lệ kiếm tử thì đi theo liền cái tên này cùng nó bộ hạ. Một tòa thành đều sẽ dễ dàng bị nó đạp lên thành cho tàn cái tên này rõ ràng nhìn thấy chúng ta. Nhưng không công kích. Chẳng lẽ cái này lãnh tước thật cùng minh giới có cái gì đặc thù thỏa thuận mạc phàm trong lòng thầm nghĩ. Nói như vậy. Những này minh giới sinh vật có thể đã sớm dục già dục dịch. Cũng không phải là lãnh tước muốn hô hoán chúng nó. Chúng nó liền đến đến. Lãnh tước bất quá là vì chúng nó từ khóa trái nhân gian mở ra này phiến cửa lớn. Vì lẽ đó tà lân bê. H. A. D. A. O. N. G. Mới cũng không thế nào để hắn vào trong mắt hắc giáo đình tổng tự thân sức mạnh kỳ thực còn lâu mới có được cực lớn đến không cách nào phá hủy trình độ. Liền hiện tại mà nói. Chúng nó bất quá chính là một cái hai phe giao chiến thì cho quân địch mở cửa thành ra kẻ phản bội. Mạc phàm nếu là có thể ác ma hóa. tuyệt đối đem những này nội bộ hắc giáo đình nhân viên phá hủy đến không còn một mống. Toàn chức pháp sư 139 chương 1394 ngự thiên tư thái đại địa rung động vẫn từ đàng xa đi truyền đến. Thần Mộc Di chỉ nơi. Trương Tiểu Hầu cùng Khúc Khang bọn người đứng ở đó nhìn qua một mảnh bỏ đi thổ di chỉ trên. Biểu hiện không khỏi một trận ảm đạm phai mờ. Không thể nào là một cách như vậy tiểu gò đất. Này xác định là cổ trường thành một phần sao? Khúc Khang nói rằng. Khúc Khang vốn tưởng rằng này thần một cổ trường thành đóng ký tốt xấu cũng cùng trấn Bắc Quan một dạng. Là nắm giữ cổ lão tường thành. Nhìn qua kiên cố như thành. Ai biết nơi này chính là một đôi hoàng thổ. Thoáng nhô lên nhưng nhiều nhất cũng là cùng một cái thổ pha như vậy. Cùng trong đầu cổ trường thành so với thực sự là muốn đi rất xa liền như vậy một đống ngạnh thổ. Đừng nói là ngăn cản minh mông cuồn cuộn minh giới đại quân. Liền một con bình thường nhất nô bộc cấp sinh vật cũng chưa chắc ngăn cản được chứ. Trường thành cổ quan có rất nhiều đều là bỏ đi. Hoang vu. Chân chính có thể bảo tồn đến như tường đá. Thạch thành cũng chỉ có khá là tên cái kia vài đoạn. Bất quá tiên tri tiên sinh nói rồi. Chỉ cần có thổ hệ cội nguồn. Những này cổ lão phòng ngự vẫn là sẽ thức tỉnh. Trương Tiểu Hầu nói thật. Hắn đối với tiên tri nói tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm tới phong hỏa đài. Chỉ có ở nơi đó truyền vào thổ hệ cội nguồn. Mới có thể để này di tích cổ quật khởi. Phong hỏa đài vị trí thật sự rất khó xác định. Những này nhô lên ngạnh thổ kỳ thực cũng rất dài. Tiếp cận mày. 8K. Mơ. Ở tại địa phương người rất sớm liền di chuyển đi rồi. Cũng không có ai chỉ dẫn bọn họ chính xác phong hỏa đài vị trí. La Đồng trở về tình hình thế nào? Khúc Khang nhìn thấy trước đi tìm hiểu tình huống La Đồng, lập tức dò hỏi. La Đồng là trấn Bắc đài quân đội một vị quân thống. Đệ nhất quân. Hắn tùy tùng nơi này phụ trách mang đội Trương Tiểu Hầu trấn thủ cách này thần một cổ quan. Giờ khắc này mới vừa từ tiền tuyến trở về La Đồng sắc mặt dị thường khó coi. Bên cạnh hắn còn có mấy vị tiểu tướng. Mỗi một người đều là sợ hãi không thôi dáng vẻ. Từ bọn họ bộ này biểu hiện liền có thể phán đoán bọn họ tuyệt đối nhìn thấy phi thường đáng sợ hình ảnh. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Nói chung bọn họ cách chúng ta đại khái còn có không tới 30 ca. Mơ. Số lượng thực sự quá nhiều. Che ngợp bầu trời. Cảm giác toàn bộ thế giới đều phải bị chúng nó nuốt mất. Ta ở trấn Bắc Quan thời gian dài như vậy. Trải qua chiến tranh to to nhỏ nhỏ cũng có mấy chục tràng. Mà chúng nó hết thảy gộp lại đều không bằng ta ngày hôm nay chứng kiến minh sinh vật 1/10. Ta thật sự ngăn cản được sao? La Đồng đã triệt để bắt đầu hoài nghi. Vừa bắt đầu quyết tâm muốn ngăn cản thời điểm. Đó là hùng tâm tráng trí. Thề sống chết thủ vệ. Nhưng thấy đến kẻ địch như vậy sau khi. Căn bản không có ai có thể bảo tồn đạt được cái kia phân ý chí lực. Cái gì đều sẽ bị tồi đến liền bụi bặm đều không còn sót lại. Cái khác mấy cái tiểu tướng cũng đều là sắc mặt tái xanh tái nhợt. Muốn bọn họ làm sao đi tin tưởng dùng như vậy một cách bị lãng quên cổ trường thành đi chống đối những này hung mãnh cực kỳ minh giới sinh vật. Trương quân thống. Phong hỏa đài tìm tới. Ở chỗ 4K. Mơ. Một tên quan quân đến đây thật lòng báo cáo. 4K. Mơ. Trương Tiểu Hầu sườn sốt một chút. Khoảng cách này có chút xa a. Tuy rằng lấy tốc độ của hắn là rất nhanh có thể đến. Nhưng phụ trách truyền vào thổ hệ cội nguồn cũng không phải hắn. Mà là thổ hệ pháp sư với phi phượng. Cái tên này vừa bắt đầu muốn xung phong nhận việc đến phụ trách một đoạn cổ quan. Sau đó tiên tri cảm thấy hắn thích hợp hơn làm trận pháp sư đến truyền vào thổ hệ cội nguồn. Liền để hắn tùy tùng Trương Tiểu Hầu một đội. Do hắn đến truyền vào thổ hệ cội nguồn. Trương Tiểu Hầu và những người khác các loại hộ giá hộ tống. Minh giới đại quân sắp đến rồi, nhất định phải mau chóng. Khúc Khang nói rằng. Mọi người bắt đầu một đường chạy vội. 4K. Mơ. Đối với bọn họ mà nói không tính quá xa. Vấn đề là minh giới đại quân tốc độ cũng không chậm. 30K. Mơ. Sẽ không tiêu tốn quá thời gian dài. Trấn Bắc Quan làm toàn bộ sắt thép phòng ngự hạt nhân. Trấn Bắc Quan nơi nắm giữ nhiều nhất người canh gác. Tuyệt đại đa số quân pháp sư vẫn là lưu lại. cùng hai vị quan chỉ huy cùng thủ vững khối này thổ địa. Giờ khắc này, cái kia ầm ầm nổ vang thanh âm đã sớm rót vào đến mỗi người màng tai. Còn không nhìn thấy chân chính minh giới đại quân cũng đã cảm nhận được cái kia làm người hô hấp xúc gấp thế tới hung hăng. Đến rồi trên tháp quan sát, một tên đội trưởng cao giọng hô, cũng hướng về giữa bầu trời tung một vệt ánh sáng diệu, đại diện cho kẻ địch chân thực xuất hiện. Sau đó, một loại khác khác chùm sáng từ phía trước trên tháp quan sát bốc lên. Điều này đại biểu quân địch số lượng. Nếu là ở điểm cao nhất vẫn cứ chỉ có một bó, đại diện cho kẻ địch ở 1000 trở xuống. Chùm sáng đến bầu trời đêm, đột nhiên tỏa ra mở. Cái kia rực rỡ giống như pháo hoa tràn ra quang chi cảnh nhìn ra trấn Bắc Quan những quân nhân đều có chút há hốc mồm rồi, đến cùng có bao nhiêu a, lấy 1000 làm đơn vị đến tính toán. Cái kia tỏa ra mở chùm sáng nhưng vẫn là khó có thể đếm rõ. Rõ ràng còn có mười mấy cây số, cũng đã là bao phủ hoàn toàn đại địa. Bần ấy, xem ngươi. Tiên tri đứng ở phía trên, âm thanh có vẻ mấy phần trầm trọng. Bần ấy gật gật đầu. Ánh mắt của nàng phóng tầm mắt tới xa xa. Có thể nhìn ra càng xa hơn, nàng đã phát hiện những kia minh hình nhân. Dù cho làm tốt nhất định chuẩn bị tâm lý, khi làm tất cả những thứ này phả vào mặt thì vẫn cứ cảm giác lòng đang run rẩy dữ dội đến siêu dai. Sau khi nàng cũng không còn lĩnh hội quá loại kia nhỏ yếu thì bất an cùng sợ hãi. Một mực hiện tại nàng cảm giác loại tâm tình này so với lúc đó chính mình còn chỉ là một cái tiểu sơ dai cấp trung pháp sư đối mặt sinh vật mạnh mẽ thì cảm giác còn càng cường liệt hơn. Quá nhiều, kẻ địch số lượng nhiều đến không có cách nào đi đếm rõ, càng khiến người ta thăng không nổi nửa điểm chống lại chi niệm. Cái gì đều sẽ bị phá vỡ. Liền ngay cả bọn họ những này trấn Bắc Quan các tướng sĩ vẫn lấy làm kiêu ngạo trấn Bắc cứ điểm thành ở cái kia bàng bạc bên dưới đại quân đều là nhỏ bé không thể tả thiên ngữ tư thái. Bân ấy hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn là ép buộc chính mình chấn định. Tinh thần càng là không tập trung, cái kia bị chính mình điều động cổ trường thành phòng ngự thì sẽ càng ngổn ngang. Lúc này không cho phép đi run lẩy bẩy, dù như thế nào đều muốn duy trì sắt thép ý chí. Như vậy cổ trường thành mới có thể sừng sững lên, trường thành di tích cổ lại một lần nữa vụt lên từ mặt đất. Cái kia nguyên bản uốn lượn khúc chiết trường chi tường đá bị hướng ngang kéo dài tới mở. Nguyên bản không tới 7 mét độ cao nhưng rộng mở rút lên tới 50 mét. Đồng thời tựa hồ còn đang lục tục trên lũy rất nhanh. Toàn bộ trấn Bắc cứ điểm thành trước xuất hiện một đảo thiên chi bình phong, do màu xám cổ nham tạo thành, cao đến liền cứ điểm thành đều có vẻ mấy phần thấp bé. Kinh người hơn chính là này một đảo nham chi bình phong kéo dài tới mở độ dài đạt đến 3 km. Sau khi dĩ nhiên vẫn còn tiếp tục hướng về hai bên kéo dài tới, ánh mắt đều không thể đem chân chính hình mạo cho nhét vào. Đi vào trước một khắc, trấn Bắc cứ điểm thành trước còn vùng đất bằng phẳng, này một hồi đã xuất hiện sơn chi mạch, chân chính độ dài đạt đến dòng giã 10 km. Này đồ sổ cực kỳ, hình ảnh có thể nói thần lai chi bút tác phẩm của thần. Bàng bạc hùng vĩ khí thế càng làm cho trấn Bắc cứ điểm thành đám người đã được kiến thức cái gì là chân chính hoa hạ trưởng thành thiên địa trường đường. Đê này sừng sững bao la như vậy, như vậy chấn động, càng đồng thời cho hết thảy những người chống cự sắp đối mặt minh giới đại quân nhỏ bé một tề thành thơi. Toàn chức pháp sư 139 chương 1395 bức tường hùng vĩ va chạm minh giới đại quân. Xem cái kia bó ánh lửa đó là cái gì, vì là cảm giác gì, có rất to lớn vật thể đang đến gần ở trấn Bắc Quan mặt đông. Ma phong hỏa cả ngày mà lên, ánh sáng chói mắt ở này dần dần rơi vào khí tức tử vong thống trị dưới bầu trời đêm đặc biệt bắt mắt. Trấn Bắc Quan tất cả mọi người cũng có thể thấy rõ, mà liền người ở chỗ này sợ không nhìn thấy 10 km. Nơi này điều cổ trường thành thiên đê sừng sững phần cuối nơi, một tòa tân cổ quan thành đê vụt lên từ mặt đất, cùng Trấn Bắc Quan cổ trường thành vĩ nơi nối liền ở cùng nhau. Kéo dài này ngự thiên tư thái kế tục sọc theo đường chân trời khí thế bàng bạc triển khai, đó là đoạn thứ hai cổ quan. Là Diệp Hồng trấn thủ cái kia một đoạn. hắn đem toàn bộ Hoa Hạ chi thuẫn từ 10K mơ kéo dài đến 17K mơ trường, thình lình ở này trên mặt đất tạo thành một tòa trực kích bầu trời đêm đại địa cử đê, nơi đó cũng có cũng là trường thành bộ phận, lại một cái ma phong hỏa ở phía tây phương hướng phá tan phía chân trời. Ở tuyệt vọng trong bóng tối làm cho người ta một chút hy vọng. Ở trong lòng không ngừng thiêu đốt thứ ba đoạn cổ quan cùng trấn bắc quan nối liền với nhau. Cái kia đứng sừng sững, cái kia trải qua vô số mưa gió như trước kiên cố, cái kia trong khoảnh khắc nhô lên như lưng núi bình thường khí thế rộng rãi, lại một lần nữa để hết thảy ở lại chỗ này trấn thủ người trong tâm chấn động không gì sánh nổi. Bọn họ như thế nào sẽ nghĩ tới tổ tiên lưu cho bọn họ không chỉ là một đoạn bức tường tàn hoàn đổ, một đống thổ bảo bỏ đi, mà là một đạo tường thần thánh không thể xâm phạm thiên uy. Khi nó thức tỉnh ra nó chân chính mạo thời điểm, sẽ là cảnh như vậy chấn thế rất nhanh. Đạo thứ tư trường thành cổ quan từ đại địa bên trong nhô lên, nó để này một cái sơn bình phòng tuyến lập tức đã biến thành 29K mơ thẳng tắp một cái thiên ngự trường đi, độ cao ở 50m đến 80m chập trùng, độ dày vượt quá 20m, độ dài nhưng là đã gần 30K mơ. Rồi quan trọng nhất chính là còn có vài đoạn cổ quan không có thức tỉnh. Một nửa diện mạo cổ lão Hoa Hạ chi thuẫn liền dẫn làm đến là như vậy hùng vĩ, bàng bạc, nguy nga, triệt triệt để ở tuyệt vọng cùng tan vỡ mọi người môn trong lòng dựng đứng nổi lên một đạo mặc dù minh giới sinh vật đại quân đều không thể phá hủy kiên cố phòng tuyến tâm kiên. Mới đàm luận được với đối kháng, tâm đều bị đạp nát. Nhiều hơn nữa ma pháp sư cũng bất quá là năm bè bảy mảng. Này cổ quan ngự thiên phong thái triệt chính là làm cho tất cả mọi người trong lòng cái kia phân chiến ý như ma phong hỏa một dạng giấy lên. Không lui nữa xúc. Huyết chiến đến cùng ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm oanh mảnh này bắc nguyên trên mặt đất. Có hai thanh thế lớn ở giữa trời cao va chạm giao hưởng. Người trước là minh giới đại quân gót sắt. Để tất cả nát tan sung phong. Để tất cả san thành bình địa mãnh liệt cùng thô bạo. Người sau giả là cổ trường thành chi đê ở trên đường chân trời xây lên cái kia hùng vĩ chi ngạn hùng thanh. Quan sát mà xuống, liền tự một bộ từ tuyệt vọng chi trong biển bôn trục mà đến màu đen điên cuồng đang cùng cái kia rộng mở triển khai thân hình sơn long chi mạch gặp gỡ. Là thiên địa muốn tồi bàng bạc hết thảy ma pháp sư dồn dập nhảy đến này một đảo sơn chi đê mạch phía trên. Rộng rãi trên tường thành có thể chứa đựng vô số ma pháp sư quân đoàn. Chỉ tiếc ở lại chỗ này trấn thủ biết dùng người phi thường có hạn từ trường thành cử đê nhìn tới. Từ dưới chân minh giới thân thể lít nha lít nhít. Ngọ nguậy. Xôi trào. Chen chúc tất cả đều là những kia người xem đầu xác nổ tung xấu xí vong linh. Giữ tợn hình ảnh trùng kích người nhãn cầu, liền lập tức cảm giác thân thể có một loại bị ngàn phệ vạn gặm co giật. Chuyện này, này thật sự đúng là chúng ta muốn chống đối à? Không có bức tường hùng vĩ, chúng ta liền một giây đồng hồ đều không sống nổi. A ta cả người run, liền một cái chấm nhỏ đều đem khống không được rồi. Trấn bắc quan trở thành minh giới sinh vật thủ trùng nơi. Bức tường hùng vĩ nghênh đón toàn bộ minh giới tiên phong lần thứ nhất xung kích. Nguy nga chi bá bị đụng phải kịch liệt run lên. Bằng phẳng mặt tường xuất hiện từng đạo kinh người vết sách. Giống như vô số mạng nhện lan tràn ra, bức tường hùng vĩ không phải sự tồn tại vô địch. Chúng nó cũng có một cách chống lại thượng tuyến. Quá mức mạnh mẽ xung kích một dạng khả năng để chúng nó chia năm xẻ bảy. Những kia chạm ở trên thành lầu các tướng sĩ bị chấn động đến mức liền đứng cũng không vững. Đối mặt phía dưới một mảnh vặn vẹo thi thịt đại dương. Bọn họ thật vất vả bị Hoa Hạ chi thuẫn xây lên một chút dũng khí lại theo cái kia vong linh bão táp đã biến thành chuyện vặt nát tan phi. Át át át át át át át át át minh hình nhân ở trước. Chúng nó thi giác mã ở bức tường hùng vĩ dưới vỡ thành một mảnh thịt vụn. Như bùn nhão một sảng hồ ở trên tường cùng trên mặt đất. Hàng ngàn con thi giác mã cùng minh hình nhân bản thể không kịp ngừng lại, chúng nó chạy như bay bước tiến. Huống hồ sau lưng còn có như vậy minh mông cuồn cuộn minh giới đại quân. Chúng nó làm xung phong đội ngũ lại làm sao có khả năng giữa đường dừng lại. liền một đảo lại một đảo huyết văn. Một bãi lại một bãi thịt vụn rơi ở hùng vĩ phía trên tường thành. Cốt cùng chi ở tốc độ cùng kiên cố huyết đấu dưới tùy ý bay ngang hùng vĩ chi đê xuất hiện vết sách càng ngày càng nhiều. Đằng trước nhất cái kia một tầng đã bắt đầu nghiêm trọng bóc ra từng mảng. Nhưng minh giới đại quân tiên phong bộ đội cũng bởi vậy không biết tan xương nát thịt bao nhiêu. Chúng nó khởi đầu căn bản không đem này một ngọn núi hồng thân thể coi là chuyện đáng kể. Lấy những này minh giới sinh vật xương cốt cường độ. Một khối sơn chi nham thạch chặn ở mặt trước cũng có thể vỡ thành mảnh vỡ. Cần gì phải lưu ý như vậy một cách bạc tường. Không biết thức tỉnh tường cổ di tích kiên cố trình độ vượt qua tất cả. Cái kia lên tới hàng ngàn. Hàng vạn minh hình nhân va vào. Cũng bất quá là lay động tối tầng ngoài thạch cơ. Toàn bộ bức tường hùng vĩ vị nhưng bất động huyết thanh khắp nơi. Hóa thành dọc theo toàn bộ 53K. Mơ. Vũng bùn. Nhìn thấy mà giật mình. Một mực lại một chút vọng không tới toàn bộ. Toàn bộ bức tường hùng vĩ như vậy dài dòng hùng vĩ. Không phải mỗi một vị trí đều có người ở canh gác. Này hoa hạ chi thuẫn trên chỉ có 8 đội người. Chúng nó phân biệt ở mỗi một đoạn cổ di tích ma phong hỏa đài nơi. Minh giới sinh vật đại quân trải rộng phải là một toàn bộ phương bạc bình nguyên. Ở này 8 cái ma phong hỏa đài ở ngoài. Liên miên như dãy núi phòng tuyến trên. Còn có đếm mãi không hết minh giới sinh vật đụng phải tan xương nát thịt. Đụng phải máu thịt tung tóe. Vì lẽ đó này một mảnh huyết nhục vũng bùn chảy xuôi đến có thể so với một cái cử giang minh hình nhân tử vong hơn nửa. Chúng nó số lượng kinh người nhưng như một đám ngô ngư va về phía thạch tiểu. Chờ đợi chúng nó cũng chỉ có biến thành vô tận huyết nhục bùn nhão bên trong một phần. Trường thành chi đê ở này tối mãnh liệt mà trùng kích vào. Cũng xuất hiện kết thúc tầng cùng viết sách. May là mỗi cái ma phong hỏa đài trên thổ hệ cội nguồn đang kéo dài truyền vào. Mặc dù có lúng chỗ, cũng có thể thông qua giảm thiểu một ít độ cao, tước mất một ít độ dài. Đến đối với những kia bị động đãng khá là kịch liệt khu vực tiến hành bổ sung đợt thứ nhất xông tới để hùng vĩ chi đê kịch liệt cực kỳ lay động. Vết sách do nho nhỏ văn không ngừng theo hùng vĩ nguy nga sơn bình chi tường leo lên thành từng đảo đại nứt. Trường ngân. Lỗ thùng lớn. Thổ hệ cội nguồn tu bổ tốc độ thậm chí có chút đuổi không kịp này bị phá hỏng trình độ còn có một nhóm xung phong vong linh. Dù như thế nào đều muốn chống đỡ dưới này một làn sóng kỵ binh xung kích đẳng. Bằng không một vỡ ngàn dặm tiên tri cao giọng hô hào nói. Minh hình nhân thể trạng không phải minh giới sinh vật xung phong trong đội ngũ to lớn nhất. Chúng nó vẹn vẹn là tốc độ rất nhanh. Chân chính đối với toàn bộ 50K. Mơ. Bức tường hùng vĩ tạo thành to lớn uy hiếp chính là những kia song bào ngưu duyệt. Chúng nó thân hình bao la. Sức mạnh hơn xa minh hình nhân. Chúng nó đạp lên quá nham địa nhất định phải biến thành một đám bụi trần. Bức tường hùng vĩ chân chính uy hiếp giả chính là chúng nó đến rồi. Xin mời các vị trận pháp sư nhất định phải kiên trì lên. Khi các ngươi cảm nhận được thời khắc gian nan nhất, muốn từ bỏ thời điểm, xin mời suy nghĩ một chút những kia còn đang di chuyển rời đi những đồng bào. Thân thể bọn họ không kiên cố bằng một phần ngàn một bức tường này. Bọn họ chỗ dựa duy nhất chính là chúng ta cắn răng kiên trì. Tiên tri âm thanh thông qua ma phong hỏa đài mà rất xa truyền ra. Tổng cộng 8 vị trận pháp sư. Ở minh hình nhân xông tới bức tường hùng vĩ thì mỗi người bọn họ đều đụng phải cực cường linh hồn xung kích. Giờ khắc này mỗi một đoạn bức tường hùng vĩ gần giống như bọn họ linh hồn của chính mình thân thể. Bức tường hùng vĩ chịu đến bao nhiêu va chạm. Linh hồn của bọn họ cũng tuyệt đối không cách nào trốn tránh mở. Cái kia phân ý chí rất trọng yếu. Ý chí càng cường đại, hùng vĩ chi thành cũng đem càng ngày càng kiên cố. Tự thân trước tiên sẽ không ngã xuống. Ở một tòa khoáng thí chi tường mới sẽ không sụp đổ. Song bào ngưu duyệt rút cuộc đến. Chúng nó khôi ngô hình hài làm cho này một làn sóng vong linh điên cuồng nhìn qua chính là một hồi tùy ý đại lục ngơ ngác biển gầm. Lãng chi tuyến càng là do một đôi đối với dữ tợn hung áp đầu lâu lên tới hàng ngàn. Hàng vạn song song tạo thành. Hoặc trước hoặc sau hình thành uốn lượn. hoặc cao hoặc thấp ngưu vượt khu hóa là chập trùng tư thế. Loạn để phân đạp. Song bào ngưu vượt môn không chỉ là cho đại địa tạo thành một lần tàn phá. Càng là vô tình đem những kia ngã trên mặt đất pha hôn mê minh hình nhân cho đạp lên thành nước tương. Chảy ra một khối càng thêm nhìn thấy mà giật mình càng thêm sền sệt thảm. Tươi đẹp ở phương bạc trên vùng bình nguyên thẩm thấu. Băng băng băng ở phía xa. Lần lượt truyền đến mấy cái trước tiên tốt. Chúng nó va vào bức tường hùng vĩ âm thanh thưa thớt trống vắng. Giống như Tết Xuân bên trong cái kia vài tiếng trước tiên pháo. Băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng. Nhưng sau đó, như gần như xa va hưởng nối liền một mảnh, cũng không ngừng trồng chất. Cái kia phân làm người ta sợ hãi to gió mang cho người ta trong lòng sợ hãi cũng thuận theo vô hạn mở rộng bức tường hùng vĩ xuất hiện trước đó vẫn chưa xuất hiện kịch hoàng. Mặt trên phòng thủ mọi người liền đứng cũng không vững. Cũng theo cái kia sụp đổ thành đây mà bắt đầu rơi rụng bân ấy tiên tri vẻ mặt ngơ ngác. Ánh mắt càng là chăm chú nhìn chăm chú cổ trường thành người thừa kế bân ấy. Bức tường hùng vĩ ở sụp đổ. Hiện tại tám đoạn cổ trường thành nối liền cùng nhau. Như hạt nhân nơi này trước tiên sụp đổ. Cái khác bảy đoạn càng không thể ngăn cản được dưới này cố xung kích đãng. Bân ấy sắc mặt một mảnh thảm bại. Này trấn Bắc Quan là toàn bộ minh giới đại quân hàng đầu công phá đối tượng. Chỉ có từ nơi này tiến vào Bắc Nguyên. Chúng nó minh mông cuồn cuộn chi quân mới xem như là vùng đất bằng phẳng. Vì lẽ đó nơi này tụ tập song bào ngưu vượt số lượng là nhiều nhất. Trong đó càng có hình thể đạt đến gần 40 mét song bào ngưu vượt thống lĩnh. Nó thể trạng đã tiếp cận bức tường hùng vĩ hơn một nửa độ cao. Sinh vật như vậy xuất lính hết thảy song bào ngưu vượt đánh tới. Cái kia lực trùng kích cỡ nào đáng sợ toàn chức Pháp Sư 139 chương 1396 cấm chế. Thần sở chi giới bân ấy bầu ngực kịch liệt phập phồng. Bên môi trên dấu răng càng là như vậy rõ ràng. Đỏ tươi huyết tràn ra ngoài. Ta sẽ không để cho các ngươi từ nơi này bước qua đi. Chắc chắn sẽ không bân ấy ở trong lòng trúc tạo linh hồn của chính mình chi tường. Bất luận tiếp theo lớn bao nhiêu sông tới. Nàng cũng phải không nhăn một tia mi chịu đựng hạ xuống bức tường hùng vĩ ở trước đây không lâu. Điên cuồng sụp đổ. Thậm chí có một ít minh sinh vật đều muốn lướt qua này một đạo phòng tuyến. Có thể một hồi ngàn sắm cái kia thế ở bân ấy ánh mắt lấm liệt thời khắc triệt để ngừng lại. Cái kia phân không sợ sinh tử kiên định để bức tường hùng vĩ nhanh chóng khôi phục. Hùng vĩ nguy nga chi thuẫn trung quy không có ngã xuống. Cũng để những kia song bào ngưu vượt môn cùng minh hình nhân một dạng tan xương nát thịt được. Khá lắm tiên tri hai mắt một lần nữa tỏa ra ánh sáng đến. Có như vậy trong nháy mắt hắn cho rằng lần này phòng tuyến là triệt để sụp đổ. Gian nan nhất thời khắc vượt qua. Như vậy tiếp theo chính là bức tường hùng vĩ dùng nó nguy nga đến chi phối những này minh giới sinh vật rồi tiên tri. Ma phong hỏa. Có một đạo diệt. Lúc này bân ấy sĩ quan phụ tá vô cùng ngạc nhiên nói rằng. Là kiến an quan. Tiên tri giơ lên ánh mắt. Phóng tầm mắt tới cái kia ma phong hỏa cột lửa dần dần tắt địa phương. Trấn Bắc Quan tuy rằng không có bị công phá. Nhưng kiến an quan nhưng vỡ đê. Điều này hiển nhiên là bọn họ trước đó không có dự liệu được. Minh giới sinh vật mạnh mẽ vẫn là vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Để còn lại 6 vị trận pháp sư lập tức bổ khuyết. Không thể để cho 5-10 ca. Mơ. Bức tường hùng vĩ xuất hiện chỗ hồng tiên tri chỉ huy nói. Truyền đạt tin tức duy nhất phương thức chính là ma phong hỏa đài. Theo kiến an quan không cách nào chống đỡ. Cái khác ma phong hỏa đài cũng đem lập tức chịu đựng càng to lớn hơn áp lực. Trước đó bân ấy đã nói. Cổ trường thành tổng lượng là sẽ không bất kỳ thay đổi. Vì lẽ đó mất đi cái kia một đoạn kiến an quan kỳ thực là thông qua mặt khác 7 cái cổ quan nơi đó chuyển đi đến tiến hành tu bổ. Độ dày là dù như thế nào không thể đi thay đổi. Độ dày cũng chỉ có thể căn cứ minh giới sinh vật đại quân trận hình tiến hành một ít thích hợp giảm bớt. Có thể tước cũng chỉ có độ cao bức tường hùng vĩ bình quân độ cao đạt đến 70 mét. Trấn Bắc Quan nơi này càng là đạt đến 80 mét cao. Độ cao này tuyệt đối ngăn chặn trừ quân chủ cấp ở ngoài minh sinh vật. Minh sinh vật bên trong hình thể khá là khuyết đại không đặc biệt nhiều. Mà theo bổ khuyết cái kia một đoạn mất đi cổ quan. Bức tường hùng vĩ toàn thể độ cao lập tức bị tước đến 50-60 mét. Độ cao này ngay lập tức sẽ dẫn đến rất nhiều minh sinh vật có thể bò đồng bản thân thể đến phiên đến hùng vĩ chi trên tường song bào ngư không có vượt phá tan. Minh giới đại quân bắt đầu điên cuồng triều điệp. Một ít hình thể ở 3 mét trở lên minh sinh vật tầng tầng lớp lớp phô ở thịt nát tương bên trong. Xa xôi hơn những kia các minh sinh vật liền theo này do những đồng bào thân thể tạo thành thi thịt pha bắt đầu trèo lên trên. Bò đến bức tường hùng vĩ 30 mét độ cao thì chúng nó cũng rất sắp trở thành càng mặt sau vong linh đá gây chân. Minh giới sinh vật hình thể cũng không tính là đặc biệt to lớn. Này không đứt gãy điệp quá trình cũng không như trong tưởng tượng đến như vậy nhanh. Còn không cách nào lập tức chạm được bức tường hùng vĩ đỉnh. Thế nhưng chúng nó số lượng quá nhiều. Muốn phô ra một cách độ cao 50-60 mét núi thây thi pha là căn bản không được bất cứ vấn đề gì. Ta trời ạ, sĩ quan phụ tá đứng ở bên bờ. Hướng về bức tường hùng vĩ dưới nhìn tới. Ấm vào mí mắt chính là từng viên một dữ tợn đầu lâu. Từng bộ tàn tạ không thể tả thi khu. Này dày đặc trí khủng hình ảnh là gần như vậy. Gần đến muốn cho người bất tỉnh đi. Trên thực tế tương tự như vậy khủng bố hình ảnh còn không hết ở sĩ quan phụ tá chứng kiến nơi này. Như vậy lâu dài bức tường hùng vĩ mỗi một nơi đều tồn tại như vậy không ngừng lũy lên núi thây. Chúng nó chen thành một hoa. Chúng nó ninh cùng nhau có chút chỉ lộ ra một cái tay. Một cái đầu. Cũng có chút miễn cưỡng bị phong linh đồng bạn bị ép nát đập vụn. Huyết từ thi trong núi không ngừng ở ngoài thấm. Bàn tay. Cánh tay. Xương đùi liên miên như sa trồng một dạng lướt xuống dưới chúng nó bò lên. Chúng ta làm sao chống đối sĩ quan phụ tá càng ngày càng kinh hoàng. Hết thảy các tướng sĩ cũng đều không tự chủ lùi về sau. Vong linh cái kia cố mục nát thành áp mùi vị gần trong gang tấc. Cái kia bò bò. Tích góp động. Thi hao ồn ào ngay khi cách bọn họ bất quá mấy chục mét khoảng cách. Bọn họ thậm chí còn không có tiếp xúc được những này minh sinh vật liền cảm nhận được loài kia bị nuốt sống sinh phệ sợ hãi tư vị chớ hoảng sợ. Chúng ta cổ lão hoa hạ chi thuẫn có một lớp cấm chế. Này lớp cấm chế là sẽ không để cho những sinh vật này chạm được bức tường hùng vĩ đỉnh. Tiên tri nói rằng nếu là thông qua leo lên có thể lướt qua hoa hạ chi thuẫn, như vậy đảo phòng tuyến này chẳng phải là không tồn tại quá to lớn ý nghĩa. Phải biết rất nhiều cấp chiến tướng sinh vật môn nhảy đánh năng lực có chút đều đạt đến 50 mét độ cao thần sở chi giới này một lớp cấm chế. Tự nhiên là do bân ấy người thừa kế này mở ra. Khi nàng đem ý niệm của chính mình truyền vào ma phong hỏa đài bên trong. Cái kia toàn bộ liên miên 50K. Mơ. Hùng vĩ chi trên tường hiện ra vô số cổ lão vệt hoa văn. Tỏa ra màu nâu hào quang cổ lão vệt hoa văn như từng mảng thu diệp. Không ngừng phiêu hạ xuống. Diệp chi vệt hoa văn kéo dài hạ xuống. Chúng nó chạm được thi vật sau liền sẽ lập tức hình thành một đảo bao vây chúng nó toàn thân cấm chế chi lao. Rất nhanh liền có thể nhìn thấy cái kia thi vật như là bị nghìn cân nặng vật thể cho đập chúng giống như vậy. Thân thể áp đảo vô số minh sinh vật mạnh mẽ đập xuống đến phía dưới. Lại là máu thịt tung tóe diệp chi vệt hoa văn càng ngày càng nhiều. Chúng nó không đáng kể chạm được những minh giới đó sinh vật. Dù cho là rơi xuống đất. Như vậy toàn bộ đại địa cũng hiện ra một loại cùng cổ lão bức tường hùng vĩ lẫn nhau chiếu rọi quang miện. Quang miện giao cho này hùng vĩ chi chân tường dưới thổ địa một loại giới tuyến trọng lực lấy bức tường hùng vĩ vì là giới. Vọng tưởng lật xem quá nó tất cả sinh vật đều sẽ phải chịu cấm chế áp chế. Chúng nó thân thể sẽ trở nên so với trước trầm trọng mấy lần. Giống như bị ràng buộc lên trùng duyên. Loại này giới hạn trọng lực cách bức tường hùng vĩ đỉnh chóp càng gần. Như vậy uy lực càng mạnh. Nếu là ở trên đường chân trời. Như vậy những này minh giới sinh vật đem chịu đến trọng lực làm trụ cột trị. Trèo cao 10 mét. Tăng cường gấp 10 lần. Kéo lên 20 mét tăng cường 50 lần. Vì lẽ đó. Khi. Làm núi thây trồng chất đến cao hơn 30 mét thời điểm, những kia ở đỉnh chóp thi vật chúng nó là chịu đến gấp trăm lần trở lên giới hạn trọng lực. Này sẽ làm phía dưới những kia làm phô giá vong linh môn trong nháy mắt bị ép thành bánh thịt huyết chấp lại một lần nữa bị nghiền ép đi ra. Phía dưới đến hàng ngàn vạn kế minh giới sinh vật hết thảy biến thành một hoa buồn nôn trúc. Nhìn qua càng là buồn nôn đến cực điểm. Rất nhanh, minh giới sinh vật môn thật vất vả phô nhấc lên đến núi thây liền bị này một đạo giới tuyến cấm chế cho triệt để tan rã. Dù cho là cấp chiến tướng, thống lĩnh cấp, quân chủ cấp sinh vật đều không thể chạy trốn quá tầng trí cao gông xiềng này trầm trọng ràng buộc gắt gao áp chế minh giới sinh vật. Dưới thế cuộc này làm cho cả bức tường hùng vĩ rốt cuộc có từng tia một vững chắc. Này làm cho cả đám người trên tường thành cũng có thể hơi hơi thở ra một hơi. Toàn chức pháp sư 139 chương 1397 công chiếm ma phong hỏa đài thần sở chi giới tồn tại. Để minh giới sinh vật triệt để mất đi vượt qua năng lực. Minh mông như đại dương minh giới đại quân bị triệt để ngăn cản ở này hoa hạ phòng ngự chi đê dưới. Cuồn cuộn oai trung quy không cách nào lại lay động này hùng vĩ chi tường minh giới đại quân đạp lên vào thời khắc này cũng coi như là triệt để im bặt đi. Ở cái kia cao nham sườn dốc trên mạc phàm nhìn thấy hùng vĩ chi tường đứng sừng sững. Cũng coi như là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Này nói đồ sổ phòng tuyến trung quy là xây lên để mạc phàm nỗi lòng lo lắng cũng triệt để rơi xuống. Có như vậy một bức hùng vĩ chi tường làm hậu thuẫn. Trận này đấu tranh mạc phàm là có thể buông tay một kích rồi chỉ là. Mạc phàm hiện tại còn không thể ra tay. Hắn nhất định phải tiếp tục chờ chờ. Triệu Mãn Xuyên hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Mạc phàm nhất định phải đợi được Triệu Mãn Xuyên đem tử vượt cho giết chết. Mới có thể đem những này hắc giáo đình con hoang môn toàn bộ đưa tới địa ngục bên dưới. Ai có thể nói cho ta. Đó là cái gì bỗng nhiên. Trên người mặt vẻ mặt hồng y đại giáo chủ lãnh tước rít gào lên. Này rít lên một tiếng. Để toàn thể áo lam chấp sự môn đều một trận run rẩy. Dưới tình huống này lãnh tước thường thường chính là tùy ý xếp bừa người điên. Lần trước ở Hồng Hải sự kiện bên trong. Một khi hắn không bảo tồn hắn cái kia phân tao nhã khí chất thì. Nhất định sẽ có người bị hành hạ đến vô cùng thê thảm. Lãnh tước khởi xướng cuồng đến. Toàn bộ hắc giáo đình biến thái. Cuồng ma gộp lại đều không kịp hắn một chút tàn nhẫn thuộc hạ không biết. Kiều tước cúi đầu, không dám chống đối hồng y đại giáo chủ lãnh tước. Mà vào lúc này dám nói chuyện phỏng chừng cũng chỉ có ao nát. Ao nát nhìn thấy hùng vĩ chi tường thời điểm cũng là tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Nàng nơi nào sẽ nghĩ đến ở Trung Hoa trên mặt đất sẽ có một đảo như vậy cổ lão phòng ngự. Độ mạnh dĩ nhiên có thể ngăn cản dưới cuồn cuộn minh giới chi quân. Đây chính là cô phu kim tử tháp minh giới đại quân A. Một cái quốc gia lực lượng ngăn cản lên còn vất vả thật không nghĩ tới. Bọn họ dĩ nhiên kêu gọi như vậy một tòa cổ xưa thổ hệ ma pháp. Không hổ là lắng đọng trên dưới 5.000 năm quốc gia. So với tưởng tượng càng khó ứng phó rồi. Ao nát nói rằng. Hiện tại là khen thời điểm sao lãnh tước lạnh lùng chất vấn. Ao nát mở miệng nói. Chúng ta tổng không thể coi thường đối thủ của chúng ta. Này dù sao cũng là một cái gốc gác không kém hơn Ai Cập cổ lão thần bí Đông Phương quốc gia. Lãnh tước đại nhân. Ngài hẳn là duy trì bình tĩnh. Bằng không chúng ta khổ kinh doanh tất cả thì sẽ bởi vì này không tên hiện lên tường thành mà triệt để tiêu tan. Nói như vậy, ngươi có biện pháp để cái kia chết tiệt tường đổ sụp lãnh tước bình phục một chút tâm tình mở miệng dò hỏi. Đúng. Không có gì bất ngờ xảy ra đảo kia có thể áp chế minh giới sinh vật cấm chế quá nửa là đối với nhân loại không có tác dụng. Bằng không những kia chạm ở trên thành lầu bọn chuột nhắt môn đã sớm thành thịt vụn. Thứ yếu. Ngài nhìn thấy tổng cộng có 7 đảo ở trong trời đêm bốc lên cột lửa sao. Cổ Trung Quốc đảo phòng tuyến này ta ngược lại thật ra có biết 1, 2. Cột lửa phóng lên trời địa phương là ma phong hỏa đài. Nếu muốn để này hùng vĩ chi tường duy trì sừng sững, nhất định phải là phải có một tên trận pháp sư ở ma phong hỏa đài bên trong không ngừng truyền vào thổ hệ cội nguồn. Phá hoại này nói cổ lão trường thành là không có khả năng lắm. Minh giới quân chủ cũng không nhất định có thể làm được. Nhưng giết chết những kia trận pháp sư nhưng là một cách lại dễ dàng bất quá sự tình. Tuy rằng ra một chút xíu ngoài ý muốn, nhưng như vậy không phải trở nên càng thêm vào hơn thú lên tới sao? Không hề có một chút điểm phản kháng. Giấy rua con mồi thưởng thức lên đều là thiếu hụt điểm tư vị. Ao nát nói rằng, ngươi vừa nói như thế ngược lại có mấy phần đạo lý. Lục Phủ nghe lệnh lãnh tước cao quát một tiếng. Thuộc hạ ở Lục Phủ đồng thời trả lời, khí tức sơ xác rộng mở cuốn lên. Làm các ngươi phân biệt xuất lính chúng chấp sự. Giáo sĩ đi tới ma phong hỏa đài. Nhìn thấy người chống cự. Giết chết không cần luận tội lãnh tước ra lệnh. Phải tổng tổng Lục Phủ. Cái kia hơn 100 tên áo lam chấp sự càng là nhanh chóng hóa thành 6 cỗ. Hướng về 6 tòa ma phong hỏa đài bay đi. Chúng vượt phục mệnh. Rất nhanh Mạc Phàm liền phát hiện lãnh tước cùng minh giới sinh vật tựa hồ thật sự tồn tại cái gì đặc thù thỏa thuận. Những kia hung tàn cực kỳ minh sinh vật dĩ nhiên như trước đối với hắc giáo đình nhân viên làm như không thấy. Cảnh này khiến bọn họ ở minh giới trên đại quân không trở nên tới lui tự nhiên nếu như cái kia cấm chế chỉ có tác dụng đối với sinh vật ngoài nhân loại. Chuyện đó liền phiền phức rồi Mạc Phàm nói thầm. Minh sinh vật không cách nào lướt qua này một đảo hùng vĩ chi tường. Hơn nữa cuồn cuộn tiên phong chi quân cũng không có trùng phá phòng ngự. Tất cả lẽ ra nên liền như vậy vững chắc xuống. Nhưng đáng tiếc một cái chân chính mạnh mẽ thành trì vững như thành đồng vách sắt dưới uy hiếp đến bọn họ thường thường là trong thành những kia phản giả. Chúng nó lại như mang theo độc tính sâu mọt. Từ nội bộ từng bước xâm chiếm đi. Tổng cộng Lục Duyệt. Phân biệt hướng về không cần phong hỏa đài đi tới. Mạc Phàm nhìn sao không vội vã. Hận không thể hiện tại liền đem này Lục Duyệt cho dẫm. Nếu để cho bọn họ đem ma phong hỏa đài trấn thủ giả cho giết. Này minh giới đại quân đem như vỡ đê chi hồng. Nuốt hết đi toàn bộ Bắc Nguyên đại địa. Kiều tước trấn Bắc quan giao cho ngươi đến xử lý, đừng làm cho ta thất vọng. Lãnh tước đối với bên cạnh hắn đại tướng nói rằng. Yên tâm. Ta nhất định sẽ đem cái kia trấn Bắc quan chỉ huy xé xác. Đưa nàng thịt đôn thành một hoa chúc mừng trận này thịnh điển kiều tước nứt ra miệng. Lộ ra hai viên đầy răng nanh. Mạc Phàm nhìn lướt qua kiều tước. Hắn có thể cảm nhận được trên người này một luồng khí tức mạnh mẽ. Cái tên này nhất định là siêu giai cấp pháp sư. Đồng thời từ trước đó tử vượng nói đến xem. Hắn là một cái thích ăn thịt người phát điên hạng người. Tử vượng mượn ngươi mấy cái thủ hạ đắc lực dùng một lát. Ao nát liếc mắt nhìn tử vượng mở miệng nói rằng. Phi thường tình nguyện vì ngươi ra sức. Tử vượng được rồi một cái lễ. Ánh mắt nhìn lướt qua phía sau Mạc Phàm. Lam Biên bước rơi cùng với một gã khác áo lam chấp sự nói. Ba người các ngươi theo ao nát đại nhân. Tất cả nghe theo mệnh lệnh của nàng. Phải tên kia gọi là quả đen áo lam chấp sự hồi đáp. Mạc Phàm cùng Lam Biên bước rơi liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới chậm một nhịp trả lời một câu. Trả lời quy trả lời, Mạc Phàm trong lòng nhưng án kêu không tốt. Ai là tử vượt? Chỉ có chính mình rõ ràng. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên nguyên kế hoạch chính là chờ đợi hắc giáo đình chấp hành phá hủy cổ trường thành kế hoạch thì. Đem cái này tử vượt cho giết chết. Triệt để phóng thích Mạc Phàm nội tâm ác ma. Ai biết ao nát dĩ nhiên từ tử vượt nơi này yếu nhân. Còn vừa muốn đến chính mình nơi này. Mạc Phàm không dám từ chối. Từ chối liền mang ý nghĩa đại có vấn đề. Nhưng giờ khắc này hắn cũng là lòng như lửa đốt. Mình bị điều khiển đến nơi khác. Triệu Mãn Duyên liền cách nào là tử vượt cũng không biết. Còn giúp thế nào chính mình ám sát hắn nơi đó hẳn là thần một quan phương hướng. Những người còn lại theo ta. Tốc chiến tốc thắng tử vượt liếc mắt nhìn thần một chấn phương hướng. Vung tay lên đang muốn xuất lính hắn đông đảo thủ hạ cùng đi tới thần một quan. Mạc Phàm nhìn tử vượt rời đi trong lòng càng là lo lắng. Chờ một chút. Mạc Phàm gọi lại tử vượt. Chuyện gì tử vượt xoay đầu lại, không vui hỏi. Mạc Phàm đi tới trước mặt hắn. Một mặt nghiêm túc. Sau chuyện này ngươi sẽ giải trừ đi cái này khế ước. Không có quên chứ tử vượt nở nụ cười cũng không trả lời Mạc Phàm vấn đề. Chỉ là nói. Cố gắng theo ao nát đại nhân. Đừng tự cho là thông minh. Mạc Phàm không còn dám nhiều lời, sợ lộ ra càng nhiều kẽ hở. Tử Phụ ném thân rời đi. Bên cạnh hắn có chừng 13 tên áo lam chấp sự. Tin tưởng Hắc giáo đình ngoại vi thế lực còn có nhiều vô cùng. Giờ khắc này nếu muốn công phá Ma Phong hỏa đài, những kia ngoại vi bọn giáo chúng cũng nhất định bị hô hoán đến Phong hỏa đài nơi. Mạc Phàm hiện tại chỉ có thể cầu khẩn Ma Phong hỏa đài trên người dù như thế nào đều muốn đứng vững. Hắc giáo đình quy mô lớn tiến công áp lực minh giới đại quân dĩ nhiên bị đón đỡ ở hùng vĩ chi tường dưới. Tuyệt đối không thể bị này quần hắc ám mục nát giả môn phá hủy. Tuyệt đối không thể. Hùng vĩ chi tường sau, một tòa nham khâu dưới Triệu Mãn Duyên cùng Linh Linh trong lòng âm thầm sốt ruột. Đều đến vào lúc này. Ước định cẩn thận tín hiệu dĩ nhiên còn chưa có sáng lên. Bọn họ lo lắng Mạc Phàm có phải là xảy ra chuyện gì. Triệu Mãn Duyên không chiếm được Mạc Phàm tín hiệu. Vậy thì không có chỗ xuống tay. Hắc giáo đình nhân số nhiều như vậy. Trời mới biết cái nào là tử dược. Bọn họ tên là gọi tử dược. Không có nghĩa là hắn nhất định sẽ mặc quần áo màu tím a. Có âm thanh Triệu Mãn Duyên cảnh giác nói. Triệu Mãn Duyên sử dụng tới thổ hệ ma pháp. Đem chỗ ở mình vị trí này dùng tầng nham thạch cho vây quanh lên. Như vậy trốn ở chỗ này bọn họ lại như là một khối to lớn nham thạch. Cũng không dễ dàng bị con đường người nơi này phát hiện. Là giáo đình tập kết lệnh áo lam môn đang kêu gọi chúng ta làm sao liền xuất hiện này một bức chết tiệt tường đây. Đừng nói nhiều như vậy, theo áo lam các đại nhân tổng sẽ không sai. Mấy cái vội vàng tiếng bước chân, mấy cái nói chuyện tiếng, từ lời nói của bọn họ đủ để phán đoán những người này chính là hắc giáo đình thành viên. Bọn họ không có tư cách tham gia lãnh tước thịnh điển, vì lẽ đó đều phía bên ngoài, cũng đều ở hùng vĩ chi tường mặt sau. Nếu không là trên người còn có nhiệm vụ trọng yếu, Triệu Mãn Duyên hiện tại liền lao ra đem mấy người này làm thịt rồi. Hắc giáo đình chó săn môn có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu, bọn họ thật sống ở hướng về Phong hỏa đài tụ tập. Linh Linh nói rằng, kế hoạch của chúng ta thành công ngăn cản minh giới đại quân. Những này hắc người của giáo đình cũng chó cùng rứt dậu. Tựa hồ toàn thể nổi lên mặt nước. Muốn tiến công chúng ta Ma Phong hỏa đài. Đáng chết. Lần này cần là nhân thủ lại nhiều hơn chút là tốt rồi. Nhất định có thể đem hắc giáo đình mạch này một lưới bắt hết, Triệu Mãn Duyên nói rằng. Cũng không biết bọn họ có thể hay không chịu nổi. Linh Linh lo lắng nói rằng. Hắc giáo đình toàn viên xúc chuyển động. Thực lực của bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không yếu. Đặc biệt là vì để phá vỡ hùng vĩ chi tường đê này. Bọn họ nhất định sẽ biến thành chó điên như vậy cắn về phía mỗi cái Ma Phong hỏa đài. Ma Phong hỏa đài mỗi cái điểm đều có phần phái người trấn thủ. Nhưng do sự Bắc Nguyên chi địa bản thân liền bị cấp trên thi hành từ bỏ kế hoạch. Ở lại chỗ này thủ vệ ma pháp sư phi thường ít ỏi. Chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ trấn Bắc Quan những kia các tướng sĩ hiện tại Bắc Nguyên chi địa có thể không tồn tại. Liền xem mỗi cái Ma Phong hỏa đài thủ vệ giả có hay không có thể ngăn cản được hắc giáo đình thế tiến công rồi đương nhiên. Trong này còn có một cái nhân vật then chốt. Vậy thì là Mạc Phàm. Mạc Phàm hiện tại hẳn là cách Hồng Y Đại giáo chủ lãnh tước gần vô cùng. Chỉ phải mở ra trên người hắn cái kia khế ước gông xiềng. Làm thịt lãnh tước. Như vậy hắc giáo đình mọi người cũng đem triệt để biến thành năm bè bảy mảng. Mạc Phàm cái tên này đến cùng đang làm gì thế? Chờ đợi thêm nữa Ma Phong hỏa đài bị công phá. Giết lãnh tước cũng không có ý nghĩa à. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Có bỗng nhiên, Linh Linh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tín hiệu tới sao? Triệu Mãn Duyên cũng lên tinh thần. Không có, bất quá chúng ta làm hai tay chuẩn bị. Ngươi xem. Đây là hắc ám vật chất. Mạc Phàm bên kia hẳn là xảy ra điều gì bất ngờ. Nhưng hắn sắp tối sát triển đến tử vượt trên người. Chúng ta dựa theo hắc ám vật chất chỉ dẫn liền có thể tìm được tử vượt. Linh Linh cầm trên tay tiểu sách vở. Mặt trên dụng cụ điện tử trên rõ ràng cảm ứng được giả sát tỏa ra đặc biệt khí tức hắc ám. Triệu Mãn Duyên ánh mắt sáng lên, hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như biết Mạc Phàm làm cái gì, tổng sẽ mang theo này con tiểu la lị. đang đùa lên những thứ đồ này trên quả thực không muốn quá châu bò toàn chức pháp sư. 139 chương 1398 hạt quân Medusa cao nham sườn dốc trên. Mạc Phàm, Lam Biên bức rơi, Ao Di các loại, chờ 10 vị áo lam chấp sự đứng ở Ao Nát phía sau. Ao Nát nắm giữ phi thường khuyết đại vóc người đường cong, khắp toàn thân lộ ra thành thục mị lực. Cây thuốc phiện mê người đồng thời càng mang theo nguy hiểm chí mạng. Ao Nát đại nhân, chúng ta phải làm những gì sao? Ao Di mở miệng hỏi. Phàm là đều muốn làm hai tay chuẩn bị. Ao Nát mở miệng đối với phía sau đông đảo áo lam chấp sự nói rằng. Nói. Ao Nát đã sử dụng tới một loại phi thường quái gì hắc ám ma pháp. Có thể nhìn thấy tràn ngập ra hắc ám khí giống như có sinh mệnh quay quanh ở Ao Nát trước. Rất nhanh. Cái kia một đoàn hắc ám khí hóa thành một con xấu xí đến nắm giữ rơi cánh thịt sinh vật. Thể trạng có chừng một chiếc xe tải to nhỏ. Nhưng cùng tuyệt đại đa số bình thường yêu ma không quá tương đồng chính là. Cái tên này gầy trơ cả xương. Mỗi một cái then chốt nơi còn mọc ra loại kia tranh cốt ngã. Cũng nhận. Cả người mục nát mùi hôi tỏa ra đến Mạc Phàm nơi này. Để Mạc Phàm nhất thời cảm giác buồn nôn buồn nôn. Tất cả lên đi, chúng ta còn có việc trọng yếu làm. Ao Nát nói rằng. Chúng áo lam chấp sự không dám chống đối. Dồn dập nhảy đến con này xú khí tận thiên cốt lân cánh quái vật trên người. Từ mấy vị khác áo lam xì xào bàn tán bên trong. Mạc Phàm biết rồi, quái vật này cũng là một con xúc yêu. Thống lĩnh cấp bên trong cực cường tồn tại. Trong ngày thường liền làm Ao Nát vật cưới. Ao Nát tự thân là một cái tràn ngập hương khí dụ hoạt nữ lang. Có thể nàng xúc yêu nhưng là như vậy xấu xí không thể tả. Hai người này tổ hợp lại với nhau càng có một loại để người không thể nào hiểu được quái gì cùng bệnh trạng. Hiển nhiên, cái này Ao Nát bề ngoài diễm lệ. Nội tâm một dạng mục nát có mùi. Muốn rèn luyện ra như vậy một con có cánh cốt lân xúc yêu đến không biết phải dùng bao nhiêu người sống sinh mệnh cùng linh hồn cốt lân xúc yêu đập cánh. Từ cái kia một mảnh minh giới sinh vật tạo thành thịt hải đại dương bầu trời bay qua. Minh giới sinh vật bên trong nắm giữ năng lực phi hành cũng không nhiều. Tức liền có thể phi hành. Có cái kia một đạo thần sở cấm chế ở. Chúng nó một dạng sẽ bị mạnh mẽ rồi đến trên mặt đất. Tên kia là cái gì, thật giống cũng có thể xem thấy chúng ta. Lam Biên bước rơi quan sát xuống. Phát hiện có một con vong linh như hạt đứng trong bầy gà ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ nơi này. Đó là một cái hạt thân yêu ma. Ma bò cạp thân thể giống như một tòa đại lâu. Thành đàn vong linh từ nó bò cạp thân cùng bò cạp dưới chân xuyên qua. Nó cái kia tràn đầy vảy nửa bộ phận thân thể làm một cái yêu nữ. Thân thể xinh đẹp. Sợ hãi nhất chính là tóc của nó. Hoàn toàn là do ngọ nguậy. Múa lên độc mãng xà tạo thành. Dài mười mấy mét độc mãng rầm rạp dựng đứng. Mấy trăm đầu rắn dữ tợn đáng sợ múa tung hạt quân Medusa. Lam Biên bức rơi kinh ngạc thốt lên một tiếng nói. Medusa loại sinh vật này một chỉ tồn tại ở phương Tây truyền thuyết xa xưa bên trong. Trên thực tế hiện tại đã bị liệt vào tuyệt diệt yêu ma giống loài. Sự tồn tại của bọn nó tương đương với quốc nội đồ đằng. Có ý nghĩa tượng trưng. Không nghĩ tới chính là. Ở này Cu Phu Kim tự tháp bên trong. Medusa đã trở thành bất tử sinh vật. Nàng sừng sững ở minh mông hải dương bình thường minh giới trong đại quân nhưng là đặc biệt đột ngột. Hoàn toàn giống như chính là một vị nữ vương uy lẫm. Mạc Phàm ở trong lòng âm thầm cân nhắc. Này hạt quân Medusa thực lực. Nếu người này xuất hiện ở hùng vĩ tường thành vị trí. Cũng chưa chắc có thể sản sinh hiệu quả đối với thần sở cấm chế đi. Bọn họ tự cho là cái kia một bức tường có thể ngăn cản minh giới đại quân bước tiến. Quả thực buồn cười. Cu Phu Kim tử tháp bên trong có không ít như hạt quân Medusa nhân vật như vậy. Cái khác cấp bậc minh sinh vật có thể là không cách nào lay động tỏa thành kia tường. Nhưng hạt quân Medusa loại này tuyệt đối có thể làm được. Ao Nát chậm rãi nói rằng. Mạc Phàm trước đó liền đang nghĩ. Nếu là cái kia tà lân bê. Hừ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Đến hùng vĩ chi tường chỗ. Lấy sức mạnh của nó thật sự không có thể làm gì đạt được tường thành sao? Rất hiển nhiên, quân chủ cấp cũng có thực lực chinh lịch. Cường quân chủ cấp là tuyệt đối có thể cho hùng vĩ chi tường mang đến hủy diệt đả kích. Đương nhiên, phải đợi hết thầy kim tự tháp quân chủ tập hợp, còn cần một ít thời gian. Chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở này một đảo tường đổ trên. Vì lẽ đó các ngươi lần này đi theo ta là một lần vĩ đại vinh quang. Các ngươi đem tận mắt nhìn một vị bảo vệ ở cô phu bên người mấy ngàn năm lâu dài minh sinh vật mạnh nhất. Alnat nói rằng, mạnh nhất minh sinh vật đó là cái gì? Có áo lam chấp sự hỏi. Rất nhanh ngươi liền sẽ thấy, có một cái gông xiềng ở trên người nó, cần muốn chúng ta trợ giúp nó mở ra. Alnat nói rằng. Mạc Phàm nghe được câu này, sắc mặt có một tia biến hóa. Trung quy là coi thường hắc giáo đình những người này. Không nghĩ tới này Alnat vẫn còn có kế hoạch. Cũng không biết cái minh sinh vật mạnh nhất kia đến cùng là cái gì. Nghĩ đến cái sinh vật kia nhất định là có thể đối với hùng vĩ chi tường tạo thành to lớn uy hiếp. Đi liếc mắt nhìn sau lưng, hùng vĩ chi tường cách minh mông minh giới đại quân sừng sững ở Mạc Phàm tầm nhìn phần cuối. Cái kia một phần lo lắng lại một lần nữa lượn lờ ở trong lòng. Lão Triệu, lần này xem hết ngươi a. Mạc Phàm trong lòng yên lặng nói. Hùng vĩ chi tường sau 3K mơ mảnh này mang theo vài phần chập trùng cao thổ phía trên. Một đôi cánh chim màu vàng kim dán vào thấp bé màu đen màn trời xẹp qua một đạo đặc thù sóng khí quý tích. Chúng ta đến. Nơi này là thần mục phong hỏa đài. Thật giống Trương Tiểu Hầu cũng ở nơi đây. Triệu Mãn Duyên từ không trung nhìn xuống. Đã thấy cái kia phóng lên trời ma phong hỏa đài. Cũng nhìn thấy cái kia trên thành tường chính đang hỗn chiến các pháp sư cùng hắc người của giáo đình. Viên hắc người của giáo đình mấy càng nhiều. Dù sao bọn họ ngoại vi chó săn ẩn núp ở vùng này rất lâu. Giờ khắc này tập kết lệnh phát sinh. Hắc giáo đình nhân viên tựa như thử triều một dạng kéo tới. Chấn thủ thần một ma phong hỏa đài người có chừng 200 người. Trong đó phần lớn là quân pháp sư. Còn lại chính là thẩm phán hội. Dự phòng tổ. Cấp trên là truyền đạt sơ tán cùng lui lại chi lệnh. Như săn bắn giả liên minh, ma pháp hiệp hội, thế gia liên minh, những này quân chủ lực đều cùng thành thị rút đi đại quân đồng thời hướng về phi hoàng thành đi tới. Ở lại chỗ này trấn thủ là bân ấy. Tiên tri môn quyết định của chính mình. Bân ấy cùng Diệp Hồng hai vị quan chỉ huy đối với Bắc Nguyên có đặc thù tình cảm. Bọn họ bộ hạ cũng trung thành tuyệt đối. Lưu lại liều một phen đến có hơn 1.000 tinh anh. Xem như là tạo thành này ma phong hỏa đài trấn thủ quân chủ lực. Không phải vậy hắc giáo đình như vậy toàn thể nổi lên mặt nước quy mô lớn tiến công. Trước hết biết sở tụ tập chút người này mà nói. Là không thể thủ được hơn nữa. Dù cho Mạc Phàm không có ẩn núp đến hắc giáo đình nơi đó. Nắm giữ ác ma hệ năng lực hắn nhiều nhất cũng là trấn thủ trong đó một cửa. Như trước thay đổi không được cái này tan vỡ cuộc diện. Tử vượt ở phía dưới sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Ở phía dưới, nhưng tình cảnh quá mức hỗn loạn, ta không có cách nào khóa chặt là ai. Linh Linh nói rằng. Tử vượt là một cái đầu lính, thực lực của hắn hẳn là cũng là trong đám người này tối xuất chúng. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Vấn đề chính là ở người cầm đầu bình thường sẽ không tức khắc ra tay, mà là sẽ để thủ hạ dưới tay trước tiên lao lên. Linh Linh nói rằng. Vậy chúng ta không thể gấp, trước tiên quan sát trên không trung. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Hừm. Dựa vào Trương Tiểu Hầu. Nhìn hắn có thể hay không ép Tử Vượt ra ngoài. Bình thường áo lam chấp sự sẽ không là đối thủ của hắn. Linh Linh nói rằng.